Mà Bạc Dịch Nan trầm mặc sau một lát đồng dạng nhẹ nhàng lắc đầu nói, chưa hẳn. Trên đời này không có thuần túy hoàn mỹ đồ vật, bao quát công kích, bao quát nhân thể. Mặc kệ tu vi cỡ nào cường đại, dù cho là cấp cao nhất cường giả, bọn hắn xuất thủ thời điểm cũng tất nhiên sẽ tồn tại sơ hở. Thậm chí căn cứ mỗi người phương thức tu luyện khác biệt, cho dù là tối cường thể tu, thân thể của bọn hắn phía trên cũng đồng dạng lại có uy hiếp. Chỉ cần tìm được loại sơ hở này, tìm tới đối phương uy hiếp, không ngừng công kích, như vậy giọt nước đồng dạng có thể xuyên thạch. Nghe được Bạc Dịch Nan, lúc này đến phiên Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, hẳn là Bạc đạo hưu đã biết được cuộc tỷ thí này kết quả. Bạc Dịch Nan lắc lắc đầu nói, bất cứ chuyện gì đều dự đoán biết rõ kết quả, kỳ thật cũng không phải là cái gì vui sướng cảm thụ, có rất nhiều thời điểm, hồ đồ một điểm ngược lại càng tốt hơn. Đan đạo tử nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn rất tán đồng Bạc Dịch Nan câu nói này, nhưng là hắn lại biết, Bạc Dịch Nan cũng không phải là chân chính thần, cuộc tỷ thí này kết quả, hẳn là sẽ không như hắn suy nghĩ. Lư Hữu Dung một kích thành công, cũng làm cho trong nội tâm nàng khẩn trương tùy theo giảm bớt không ít, trong mắt vẻ kiên nghị cũng là càng đậm, thân hình thoát một cái, lần nữa chủ động đối lao giả phát khởi công kích. Khương Vân thân hình bởi vì cái này chín tên tu sĩ quát bảo ngưng lại mà không thể không ngừng lại, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có vẻ không hài lòng, ngược lại hướng về phía bọn hắn ôm quyền thi lễ nói, chư vị đồng môn, tại Hạ Sơn Hải Vấn Đạo Phân Tông Tông Chủ, Khương Vân. Vì tham gia chủ tông thi đấu mà đến, bất quá bởi vì trên đường gặp được chút chuyện làm trễ nải, sở dĩ hiện tại mới chạy đến. Tại Khương Vân nghĩ đến, cái này chín tên đồng môn ngăn lại chính mình là hành xử chức trách của bọn hắn. Dù sao bây giờ vấn đạo chủ tông thi đấu trong lúc đó, không có khả năng tùy ý để bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá chính mình đã báo ra thân phận, thân là đồng môn, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không khó xử chính mình. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia chín tên tu sĩ lại là hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt riêng phần mình đều là toát ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, cầm đầu một tên đạo tính hậu kỳ trung niên nam tử thu liễm trong mắt hưng phấn nói, ngươi nhưng có chứng minh thân phận chi vật? Có. Khương Vân vội vàng từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đây là lúc trước đạo thiên hữu cho hắn, đại biểu Sơn Hải Phân tông chủ giới chỉ, đưa cho nam tử nói, mời xem qua. Nam tử tiếp nhận giới chỉ, lật tới lật lui nhìn chỉ chốc lát về sau, ngẩng đầu lên nhìn xem Khương Vân nói, ngươi thật là Sơn Hải Phân tông chủ Khương Vân. Khương Vân mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm lo lắng, dùng sức chút đầu nói, không thể giả được. Vậy cũng tốt, theo chúng ta tới đi. Sau khi nói xong, nam tử xoay người sang chỗ khác, tính cả cái khác bốn tên tu sĩ cùng một chỗ, trước tiên đi vào vấn đạo tiên, mà Khương Vân tự nhiên là theo sát phía sau. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là có chút nghi hoặc, bởi vì đối phương cũng không có đem tông chủ của mình giới trả lại cho mình. Chỉ là loại này vấn đề nhỏ, Khương Vân cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại liền là hy vọng tranh thủ thời gian đuổi tới thi đấu hiện trường, tranh thủ thời gian nhìn thấy chính mình Sơn Hải Phân Tông đông đảo đồng môn. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân bước vào vấn đạo thiên sát na, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, đem hắn bao trùm đồng thời, cũng làm cho thân hình của hắn theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một cái hoang vu thế giới bên trong. Nơi này là bị đột nhiên truyền tống, Khương Vân ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nhìn bốn phía một mảnh hoang vu, còn có cái kia cường đại thần thức bao trùm phía dưới, đã cảm giác ra nơi này căn bản không có mảy may khí tức ba động tồn tại, hoàn toàn liền là một cái tử giới, căn bản không giống như là thi đấu tỉ thí chỗ. Lại là để hắn cảm nhận được không hiểu. Khương Vân đối đồng dạng xuất hiện tại chính mình bốn phía năm người liền ôm quyền nói, chư vị đồng môn, xin hỏi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, kia cầm đầu nam tử đã quát chói tai lên tiếng nói, động thủ, tốc chiến tốc thắng. Thoại âm rơi xuống, năm tên đạo tính cảnh chủ tông đệ tử, cùng nhau hướng về Khương Vân phát khởi công kích. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân là không hiểu ra sao. Chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ chạy về vấn đạo thiên, gặp được chính mình chủ tông đồng môn. Nhưng mà nên đón chính mình cũng không phải là đồng môn nhiệt tình, mà là đồng môn sắc cơ. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, năm người này xuất thủ vô cùng lăng lệ, không phải cùng mình đang luận bàn hoặc là cho đùa, mà là thật sự rõ ràng muốn giết chính mình. Chẳng lẽ lại, vấn đạo chủ tông xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố, những người này cũng không phải chân chính chủ tông đệ tử, thủ tại chỗ này chính là vì phải bắt được sở hữu thuộc về vấn đạo tông đệ tử. Đây là Khương Vân trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới có thể, dù sao hắn sẽ không nghĩ tới. Tại chính mình coi là cái nhà thứ hai trong tông môn, sẽ có người muốn giết mình. Mặc dù Khương Vân cũng không biết ý nghĩ của mình đến cùng đúng hay không, nhưng hắn không cũng không có khả năng không thêm phản kháng tùy ý năm người này giết mình. Khương Vân nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt hóa thành lạnh lẽo, trong mắt càng là bạo phát ra thao thiên hàn quang, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên cái này nằm có người nói, muốn biết đáp án, bắt lấy các ngươi là được. Cái này năm tên chủ tông đệ tử, tự nhiên đều là đạo thiên vận tâm phúc. Bọn hắn tại Khương Vân vừa mới xuất hiện thời điểm liền đã nhận ra hắn, mà bọn hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu giết Khương Vân, không thể để cho Khương Vân tiến về thi đấu. Vì không giết lầm người, tại lặp đi lặp lại xác nhận Khương Vân thân phận không sai về sau, bọn hắn liền trực tiếp đem Khương Vân dẫn tới chuyện này trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng địa phương. Mà lại, trong mắt bọn họ, Khương Vân bất quá thiên hữu thất trọng cảnh tu vi, thật là không vào được nhóm người mình mắt. Chính mình năm tên đạo tính liên thủ, muốn đánh giết Khương Vân đó thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết rõ, đối phó bọn hắn, Khương Vân mới thật sự là dễ như trở bàn tay. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, dù là không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đơn giản đánh giết đạo tính tu sĩ. Bởi vậy, đối mặt 5 người công kích, Khương Vân chẳng những không thêm né tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, quyền ra như rồng, mang theo nghi ngờ trong lòng, đồng thời đánh tới hướng 5 người. Tiểu sư đệ đến rồi. Cùng nay đồng thời, cái nào đó trên thế giới, một người trung niên mỹ phụ đột nhiên ngẩng đầu, kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra kích động cùng vẻ vui thích, nhưng ngay sau đó, cái này kích động cùng vui sướng tiểu hóa thành thật sâu lo lắng. Mỹ phụ cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay từ đầu đến cuối bị chính mình gắt gao nắm chặt một cỗ con rối, thân hình lóe lên, theo biến mất tại chỗ. Chương 1491, đầy trời huyết vũ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 5 âm thanh bạo hưởng đồng thời truyền ra, Khương Vân trước mặt kia 5 tên chủ tông đệ tử, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ không thể tin được, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bất quá chỉ có thiên hữu thất trọng cảnh nho nhỏ phân tông tông chủ, nhục thân chi lực vậy mà lại cường hãn như thế. Cường hãn đến chính mình 5 người, liền hắn một quyển chi lực đều không thể đón lấy trình độ. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu đều tại cốt cốt chảy ra ngoài lấy huyết 5 người, lạnh lùng nói, các ngươi thật là ta vấn đạo chủ tông đệ tử. Vâng vâng vâng. Kia cầm đầu nam tử không để ý tới hé miệng liền sẽ cuồng phún mà ra tiên huyết, liên tục gật đầu. Bọn hắn có thể bị đạo thiên vận thu làm tâm phúc, tự nhiên có mấy phần nhãn lực, liền như là Khương Vân vừa mới có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra kia chân thực sát cơ đồng dạng, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được Khương Vân trên người sát ý. Khương Vân, thật dám giết bọn hắn. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn nơi nào còn dám phủ nhận thân phận của mình, có lẽ, cái thân phận này là nhóm người mình duy nhất có thể dùng bảo trụ mệnh át chủ bài. Kia vì sao muốn giết ta? Khương Vân trong mắt sát khí càng đậm nói, cho ta cái để cho ta hài lòng giải thích. Khương Vân sở dĩ không có giết bọn hắn, mặc dù hoàn toàn chính xác cũng có điều cố kỵ thân phận đối phương nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là hắn muốn biết tình huống chân thật. Cái này, kia cầm đầu nam tử cứng họng, lại là căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Bọn hắn không dám trêu chọc trước mắt Khương Vân, nhưng là bọn hắn lại không dám trêu chọc đạo thiên vận. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Khương Vân cũng lười nói nhảm, cường đại thần thức trực tiếp bao phủ tại trên người của bọn hắn, bắt đầu đồng thời lục soát 5 người này chi hồn. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt, trong miệng gần từng chữ một, đạo, thiên, vận. Tự nhiên, đạo thiên vận căn bản không có nghĩ đến, chính mình cố ý an bài những đệ tử này, vậy mà không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ cũng không có xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Bởi vậy, Khương Vân rất dễ dàng liền biết được chuyện đã xảy ra. Chỉ là, Khương Vân vẫn không rõ, cái này đường đường chủ tông tông chủ người thừa kế, vì cái gì không hiểu thấu muốn giết chính mình, dù sao mình cùng hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí đều chưa nghe nói qua tên của hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, có cái tên này, Khương Vân cũng không khó biết được chân tướng sự tình. Còn như đạo thiên vận người tông chủ kia thân phận người thừa kế, trực tiếp bị Khương Vân chỗ coi thường. Ai? Đúng lúc này, Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, trong miệng thốt ra một chữ đồng thời, cũng đã tay giơ lên, hướng về một phương hướng một chỉ điểm tới. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng nơi đó bóng người xuất hiện thời điểm, vươn đi ra ngón tay đã mạnh mẽ rụt trở về, trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, cái này ngưng kết trong nháy mắt hòa tan, hóa thành hưng phấn cùng kích động, Khương Vân liền âm thanh đều là run rẩy nói, nhị sư tỷ. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là trung niên mỹ phụ kia, cũng chính là Khương Vân nhị sư tỷ, Từ Đồ Tĩnh. Từ khi năm đó Sơn Hải giới bên trong từ biệt về sau, mặc dù Khương Vân về sau gặp được chết tại ngực mình tam sư huynh, gặp được đạo ngục bên trong tìm kiếm mình đại sư huynh, nhưng từ đầu đến cuối không có tái kiến qua chính mình nhị sư tỷ. Bây giờ, rốt cục gặp mặt. Sau một khắc, Khương Vân hai đầu gối mềm nhũn, đã quỳ rạp xuống đất, mà Tư Đồ Tĩnh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng đi đi qua, duỗi ra hai tay đem Khương Vân cho dịu dắt nói, từ biệt mấy năm, tiểu sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mặc dù Khương Vân đã sớm không phải lúc trước bái nhập Sơn Hải Vấn Đạo Tông lúc tiểu tử, nhưng là giờ phút này nhìn thấy sư tỷ của mình, vẫn là như là vãn bối gặp trưởng bối dạng, đến mức đứng ở nơi đó, loại trừ kích động bên ngoài, vậy mà căn bản không biết nên nói cái gì. Tiểu sư đệ, nhị sư tỷ đưa ngươi một vật. Tư Đồ Tĩnh mỉm cười, móc ra một cỗ con rối đưa cho Khương Vân nói, đáp ứng nhị sư tỷ, vô luận như thế nào, đều muốn đem cỗ này con rối thiếp thân mang theo, không thể xuất ra. Cứ việc Khương Vân không rõ chính mình cùng nhị sư tỷ đã cách nhiều năm về sau gặp lại lần nữa, vì cái gì liền hảo hảo đưa cho chính mình một cỗ con rối, nhưng nếu là nhị sư tỷ chỗ đưa, hắn tự nhiên nhận lấy. Mà tiếp nhận con rối đồng thời, cũng làm cho Khương Vân phảng phất về tới năm đó tàng phong phía trên, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình vị này tính cách điểm tĩnh nhị sư tỷ thời điểm. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, lúc kia, nhị sư tỷ cũng đưa chính mình một phần lễ gặp mặt, một tấm thế thân phủ. Cũng chính bởi vì có kia trương thế thân phủ, mới khiến cho chính mình bước lên kiếm tu chi lộ, thậm chí gặp được trong đó bóng người kia chân chính thân phận. Nghĩ tới đây, Khương Vân vừa định nói lên liên quan tới kiếm sinh sự tình, nhưng là ánh mắt đảo qua trong tay con rối lại là bỗng nhiên khẽ giật mình nói, Hỏa Thiên Dạ. Tư Đồ Tĩnh cười nói, Hỏa Thiên Dạ đã bị ngươi giết chết, hắn bất quá là một cỗ con rối mà thôi, nhớ kỹ, mang ở trên người, vô luận như thế nào không thể đem hắn xuất ra. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn nói nhiều cái gì, Tư Đồ Tĩnh lại là khoát tay một cái nói, ta biết trong lòng ngươi có quá nhiều nghi hoặc, bất quá có lời gì chúng ta cũng chờ đến sau này hay nói. Bây giờ Sơn Hải Phân Tông đang tiến hành thi đấu, giống như trận này thua, như vậy thì hội, sẽ, triệt để đào thải, sở dĩ ngươi cái gì cũng không nên nói, mau đi đi. Mặt khác, coi chừng đạo thiên vận, hắn đối ngươi, còn có đạo thiên hữu, cùng toàn bộ Sơn Hải Phân Tông đều có cực lớn địch ý. Đạo thiên vận, lần nữa nghe được cái tên này, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cũng không đoái hoài tới lại cùng nhị sư tỷ ôn chuyện nói, tỷ thí chi địa ở nơi nào. Ta dẫn ngươi đi. Tỷ thí trên đài, kia đến từ ở Thiên Thu Phân Tông lão giả cùng Lư Hữu Dung đã giao thủ một lát. Mặc dù nhìn qua hắn đã bị Lư Hữu Dung đánh liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, nhưng là Lư Hữu Dung sở hữu công kích, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Nhất là người sáng suốt càng là có thể đã nhìn ra, lão giả này là đang cố ý bị đánh. Rõ ràng là đang đùa bỡn Lư Hữu Dung. Chính như Đan Đạo Tử nói, Lư Hữu Dung không có viễn siêu cảnh giới thực lực, mà thiên hữu cảnh tu vi, để nàng cũng thật vô pháp làm bị thương đạo tính tu sĩ. Rốt cục, lão giả kia tà tà cười nói, tiểu nương tử, mặc dù ta rất muốn bị ngươi đánh xuống, nhưng nơi này dù sao cũng là thi đấu, không bằng đợi đến kết thúc về sau, ta lại để cho ngươi đánh cái đủ đi. Hiện tại, ngươi trước hết đi xuống cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả cũng đã tay giơ lên, không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, vẹn vẹn là nương tựa theo chính mình đạo tính cảnh tu vi phát tán ra khí tức, mạnh mẽ để lại Lư Hữu Dung thân thể. Sau đó lão giả mang trên mặt cười dâm, vươn tay ra, hướng phía Lư Hữu Dung kia không ngừng chập trùng cao ngất ngực chậm rãi duỗi đi qua. Lư Hữu Dung mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, có lòng muốn mở miệng nhận thua, lại là vô pháp lên tiếng, thậm chí đều có muốn chết chi tâm. Cái khác Sơn Hải Phân Tông đệ tử mặc dù cũng đã nhìn ra, nhưng là bọn hắn không có tư cách thay Lư Hữu Dung nhận thua. Chỉ có thể từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đạp nhìn lão giả kia, hận không thể đem hắn giết đi. Chết! Đúng lúc này, một cái tràn ngập thanh âm tức giận đột nhiên theo trên bầu trời như là lôi đình nổ vang. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng hét thảm vang lên. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kia chính diện mang dương dương tự đắc chi sắc lão giả, thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người căn bản không bị khống chế phóng lên tận trời, trên mặt đắc ý càng là hóa thành vô tận thống khổ. Bởi vì theo trong miệng của hắn, theo trong mắt của hắn, theo cái mũi của hắn, trong lỗ tai, theo cái kia ngàn vạn trong lỗ chân lông, đều có giọt giọt tiên huyết tuôn ra. Vẹn vẹn sát na, thân thể của lão giả cũng đã vọt tới bầu trời đỉnh, mà trong cơ thể hắn sở hữu tiên huyết cũng rốt cục triệt để đã tuôn ra thân thể của hắn, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ, ầm vang nổ tung, vẩy hướng về phía dưới. Mà tại cái này đầy trời trong huyết vũ, một bóng người chậm rãi hiện thân mà ra, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Kia Trương nhìn qua trên gương mặt trẻ trung mặc dù không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong hai mắt, lại là để lộ ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phát lạnh thao thiên hung quang. Trương 1492, ta không biết. Mọi người cùng đủ ngẩng đầu, hơn trăm vạn đạo mục quang tất cả đều nhìn về phía cái này phảng phất theo trong huyết vũ đi ra bóng người. Đạo thiên hữu đông nhiên vươn người đứng dậy, thân thể run rẩy, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đan đạo tử mỉm cười, hướng về phía bóng người khẽ gật đầu. Quy Nguyên Tông bên trong cỗ kia bày ra tại chỗ ngồi phía trên quan tài, hơi rung nhẹ. Đông Phương Bắc thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bạc Dịch Nan cũng ngẩng đầu lên, rốt cục tạm thời đem ánh mắt theo Lư Hữu Dung trên thân rời, nhìn về phía bóng người kia, cặp kia thuần trắng trong ánh mắt, lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Nguyệt Như Hỏa ánh mắt gần như ngốc trệ, ngơ ngác nhìn bóng người này, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, giang dùng sức cắn bờ môi của mình. Ngũ hành tử, đạo thiên vận, đạo nhị mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía bóng người này, nhất là đạo thiên vận trong mắt, càng là lộ ra hàn quang. Thậm chí, tiểu liền cho tới bây giờ đến vấn đạo thiên về sau tiểu từ đầu đến cuối nhắm mắt nhập định kiếm sinh, tại thời khắc này cũng là có chút mở mắt, nhìn về phía bóng người này. Chân chính vạn chúng chú mục. Hán, đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Tại mấy cái nói nhỏ âm thanh bên trong, sở hữu Sơn Hải phân tông đệ tử tại cùng những người khác đồng dạng kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rốt cục cùng nhau lấy lại tinh thần, phát ra kinh thiên động địa la lên thanh âm. Bái kiến tông chủ. Vị này danh khí cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ vấn đạo thiên, truyền khắp cửu đại đạo tông cùng từng cái lớn nhỏ thế lực Sơn Hải phân tông tông chủ Khương Vân, rốt cục hiện thân mà ra. Thân ở đầy trời huyết vũ bao phủ phía dưới, để Khương Vân xuất hiện bằng thêm mấy phần huyết tinh, lại thêm trong mắt của hắn nổ bắn ra hung quang, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng càng sâu. Nhất là vị kia Thiên Thu phân tông lão giả chết đi, mặc dù ở đây có hơn 100 vạn ánh mắt, nhưng là chân chính có thể thấy rõ ràng lão giả tử vong quá trình người, lại sẽ không vượt qua mấy vạn phần có một. Mặc dù Khương Vân đã triển lộ ra hắn thiên hữu thất trọng cảnh cảnh giới, nhưng là tại gần như tất cả mọi người nhìn lại, Khương Vân tất nhiên là cố ý ẩn giấu đi chân thực tu vi. Một cái thiên hữu thất trọng cảnh tu sĩ, chẳng những có thể gọn gàng giết chết một tên đạo tính trung kỳ cường giả, mà lại tại hắn xuất thủ thời điểm, người khác nếu như không có phát giác còn có thể nói đi qua, nhưng là phụ trách chủ trì cuộc tỷ thí này vấn đạo chủ tông trưởng lão, vậy mà cũng không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có phát giác được Khương Vân xuất hiện, không có cảm giác được Khương Vân xuất thủ. Cái này đủ để chứng minh Khương Vân thực lực, tuyệt đối là cao thâm mặt chắc. Bất kể nói thế nào, Khương Vân dùng dạng này huyết tinh rung động phương thức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chung quy là không có cô phụ mọi người đối với hắn chờ đợi, không để cho người thất vọng. Đúng lúc này, kia chủ tông trưởng lao rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt tâm trầm, đối Khương Vân lạnh lùng nói, người đến người nào. Mặc dù hắn biết rõ tới là Khương Vân, nhưng lại cố ý muốn lần nữa hỏi thăm một lần. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn, thân hình thoát một cái, thẳng xuất hiện ở tỉ thí trên đài, xuất hiện ở Lư Hữu Dung bên người nói, Lư sư muội, ngươi có sao không? Thời khắc này Lư Hữu Dung, trong mắt đều đã có nước mắt lấp lóe. Nhìn thấy Khương Vân đứng ở trước mặt mình, để nước mắt của nàng rốt cục khống chế không nổi chảy xuống, lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam toàn bộ phát tiết ra. Mà ở dùng sức lắc đầu về sau, nàng há mồm nói ra ba chữ lại là, thật xin lỗi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, chúng ta chi gian còn cần khách sáo như thế sao? Không có cái gì có lỗi với, vất vả ngươi, đi về nghỉ ngơi đi, còn lại, giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa phong quyển lên Lư Hữu Dung thân thể, đưa nàng đưa về đường nghị bên người. Mà chủ tông trưởng lão kia mang theo tức giận thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Khương Vân lúc này mới quay người, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, Sơn Hải phân tông tông chủ, Khương Vân. Khương Vân không xa ngàn vạn dặm, vừa mới chạy về vấn đạo chủ tông, tiểu nên đón chủ tông đệ tử đối với hắn động thủ, cũng biết được đạo thiên vận đối với mình hạ đạt không hiểu truy sát chi lệnh. Cái này để hắn đối với vấn đạo chủ tông, đã không có chút nào hảo cảm. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì nhị sư tỷ xuất hiện, Khương Vân đều có thể một đường giết tới thế giới này ở trong. Bởi vậy, khi hắn ở thế giới bên ngoài, nhìn thấy Thiên Thu phân tông lão giả trên mặt cười dâm, còn có khinh bạc cử động, đầy ngập lửa giận rốt cuộc khống chế không nổi, phát tiết vào trên người hắn. Khương Vân. Chủ tông trưởng lão lặp lại một lần Khương Vân danh tự về sau, ngữ khí càng thêm băng lãnh mà nói, đã thân là ta vấn đạo tông đệ tử, vậy ngươi chẳng lẽ không biết thi đấu quy củ, không cho phép đồng môn tự giết lẫn nhau, không cho phép quấy nhiễu tỉ thí tiến hành sao? Ngươi làm phân tông tông chủ, chẳng những chậm chạp mới đến, mà lại mới vừa xuất hiện tiểu trái với những quy củ này, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, hơn 100 vạn người tất cả đều lặng ngắt như tờ, lặng lặng nghe chủ tông trưởng lão chi ngôn, càng muốn nhìn hơn xem, Khương Vân chuẩn bị trả lời như thế nào. Dù sao trưởng lão nói một điểm không sai, dứt bỏ cái khác hết thể không nói, vẹn vẹn là Khương Vân ra tay giết chết lão giả kia, liền là tội lớn. Tại trưởng lão sau khi nói xong, Khương Vân lại là bình tĩnh nói, đã ngươi biết rõ ta chậm chạp mới đến, vậy cũng hẳn là tin tưởng. Khương Mỗ lần đầu tiên tới cái này vấn đạo thiên, lần thứ nhất tham gia chủ tông thi đấu, cho nên đối với cái này thi đấu quy củ, ta, không biết. Một câu không biết, Khương Vân liền đem tất cả trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Mặc dù tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khương Vân lý do này căn bản không thể xưng là lý do, nhưng lại cũng làm cho người vô pháp phản bác. Đến từ lệch xa chi địa, thậm chí là một cái hoang giới phân tông tông chủ, một thân một mình tại đến muộn mấy ngày tình huống dưới đi vào cái này thi đấu hiện trường, đích thật là không có khả năng biết rõ thi đấu quy củ. Khương Vân lại nói tiếp, trong mắt của ta, chỉ là nhìn thấy đồng môn của ta đang bị người ức hiếp, thậm chí là vũ nhục. Vị trưởng lão này, ta muốn hỏi thoáng cái, giống như đổi thành ngươi, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, thấy cảnh này, ngươi là chọn đi trước hỏi thăm một chút quý củ, vẫn là xuất thủ trước cứu đồng môn của mình. Ngươi! Khương Vân hỏi lại, lập tức để vị trưởng lão này á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Sơn Hải phân tông chỗ Đông Phương Bắc, lại là mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười nói, tiểu sư đệ thật là trưởng thành, chẳng những thực lực mạnh lên, mà lại miệng lưỡi lợi hại, cũng là rất được của ta chân truyền, nói xinh đẹp. Trường lao tại ngẩn ra tốt nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần nói, coi như ngươi muốn trước xuất thủ cứu đồng môn, nhưng là cũng không trở thành nhất định phải hạ tử thủ đi. Khương Vân lắc đầu nói, ta không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy yếu. Ngươi! Trường lao tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, câu trả lời này cùng mấy ngày trước đó Vô Thương cực kỳ tương tự. Cái này Sơn Hải phân tông trên dưới, làm sao đều là loại người này. Tốt, tính ngươi vô tội, nhưng là cuộc tỷ thí này, ngươi Sơn Hải phân tông đã thua, đào thải ra khỏi thi đấu. Ngươi có thể chịu phục. Trường lão nói cũng sắp hết tại đem tất cả mọi người theo Khương Vân xuất hiện mang theo ra trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mặc dù Khương Vân là Sơn Hải phân tông các đệ tử hy vọng, mặc dù Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác mang cho mọi người cực lớn chấn kinh, nhưng là hắn cuối cùng tới chậm một bước. Coi như hắn không xuất thủ cứu Lư Hữu Dung, Sơn Hải phân tông cũng là tất thua không thể nghi ngờ, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Sơn Hải phân tông đã bị đào thải. Đối với cái này, Khương Vân nhếch miệng mỉm cười. Dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục để ý tới lão giả, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Sơn Hải phân tông khu vực trong. Kiến thức qua chủ tông những đệ tử này sắc mặt về sau, Khương Vân đối với chủ tông đã không ôm bất kỳ hảo cảm, tự nhiên cũng không quan trọng có thể hay không để Sơn Hải phân tông lưu tại nơi này tu luyện. Trời đất bao la, có là so vấn đạo thiên cường địa phương. Hiện tại hắn muốn cùng đồng môn của mình bọn họ hảo hảo tự ôn chuyện. Nhưng mà chẳng kịp chờ Khương Vân mở miệng. Hắn đã phát hiện nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh Hạ Trung Hưng cùng Vô Thương, thậm chí cường đại thần thức càng là nhìn thấy Lao Hắc cùng Liêu Thiên Hình thể nội căn bản chưa từng khỏi hẳn thương thế. Cái này khiến nụ cười trên mặt hắn lập tức một lần nữa đổi lại hàn ý nói, ai làm? Chương 1493, hỏi đúng người. Đối với Khương Vân tính cách, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là toàn bộ Sơn Hải phân tông, từ trên xuống dưới hơn 30 vạn đệ tử, mỗi người nhưng đều là vô cùng tinh tường. Nhất là Khương Vân bao che khuyết điểm. Năm đó Sơn Hải giới bên trong, theo Nam Sơn Châu một đường đi đến Đại Hoang giới, giống như không phải là bởi vì Khương Vân bao che khuyết điểm, như vậy trong bọn họ, có thể có chí ít một nửa muốn chết trên đường. Mà lại đối với Khương Vân tới nói, hắn hộ cùng có thể sư phụ của hắn lại không lớn giống nhau. Cổ bất lao bao che khuyết điểm, vẹn vẹn nhằm vào hắn bốn cái đệ tử, cũng không bao quát những người khác. Mà Khương Vân bao che khuyết điểm, lại là bao gồm sở hữu bị hắn tán thành cùng quan tâm người. Mặc kệ ngươi là thân phận gì. Cái gì tu vi, thậm chí liền xem như Khương Vân nô buộc, chỉ cần bị Khương Vân tán thành, như vậy Khương Vân tiểu không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn hắn. Bởi vậy, bây giờ thấy Khương Vân kia lần nữa hiện đầy hàn ý sắc mặt, nghe được hắn hỏi ra câu nói này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ hắn muốn làm gì. Giống như thay cái địa phương, thay cái thời gian, bọn hắn có lẽ sẽ còn trả lời Khương Vân, nhưng là giờ này khắc này, hơn 3.000 người lại không hẹn mà cùng nhau lựa chọn trầm mặc. Nơi này là vấn đạo chủ tông, giờ phút này là thi đấu thời điểm, còn có một cái cao cao tại thượng tông chủ người thừa kế, từ đầu đến cuối đều đang chèn ép lấy Sơn Hải phân tông. Bởi vậy, cho dù Khương Vân là Sơn Hải phân tông hy vọng, là bọn hắn tất cả mọi người chủ tâm cốt, nhưng là bọn hắn cũng không muốn lại để cho Khương Vân bởi vì chính mình bọn người mà lại chọc giận vấn đạo chủ tông. Nhìn xem mọi người trầm mặc, Khương Vân ánh mắt cuối cùng đứng tại đạo thiên hữu trên thân, ôm quyền thi lễ, thật sâu bái hạ nói, tông chủ, ai làm? Một tiếng này tông chủ, tiêu đạo thiên hữu trong lòng trùng điệp run lên. Mặc dù Khương Vân hiển lộ ra tu vi cảnh giới không bằng chính mình, nhưng là đạo thiên hữu lại biết, Khương Vân thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình. Cái này chính mình năm đó nhìn chúng sơn giã thiếu niên, bây giờ đã trở thành chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là, tại Khương Vân trong lòng, lại vẫn tán thành chính mình vị tông chủ này, vẫn dùng vãn bối chi lễ bái kiến chính mình. Càng là như thế, chính mình cũng càng là không thể lại để cho Khương Vân đi đặt mình vào nguy hiểm. Đợi thi đấu kết thúc về sau rồi nói sau. Đạo Thiên Hữu chỉ có thể cười khổ nói, mặc dù chúng ta tại tông môn chiến bên trong là bị đào thải, nhưng là kế tiếp còn có khiêu chiến thi đấu, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Khiêu chiến thi đấu. Khương Vân tái diễn cái này ba chữ, ánh mắt lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thái cổ yêu tộc chỗ, nhìn về phía nơi đó một cái thần thái hèn hạ lao giả nói, địa lao ca, ta Sơn Hải phân tông những đệ tử này thụ thương sự tình, ngươi cũng đã biết. Khương Vân yêu cầu người, là Điệu Tinh tộc Điệu Tinh Hà. Mà nghe được Khương Vân vậy mà đi hướng Điệu Tinh Hà hỏi thăm, mặt của mọi người sắc không khỏi cùng nhau biến đổi. Bởi vì lần này, Khương Vân xem như hỏi đúng người. Chỉ cần là Khương Vân bằng hữu, ở thời điểm này tất nhiên đều sẽ thay Khương Vân cân nhắc, sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế. Có thể Điệu Tinh Hà, bản thân liền là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Lần này hộ tống hắn thái cổ yêu tộc cùng một chỗ đến đây lại có 5 vị đại nhân vật, bây giờ Khương Vân lại vừa lúc đã hỏi tới hắn, cái này khiến hắn cảm thấy, nếu như chính mình không đem tự mình biết hết thể tình huống toàn bộ lời nói ra, vậy liền có lỗi với Khương Vân, có lỗi với mình, lần này vẫn đạo thiên chi hành xem như đi không. Nhất là, hắn cũng cực kỳ bất mãn lúc trước đạo thiên vận chèn ép Sơn Hải phân tông bên trong yêu tộc hành vi. Háng giọng, Địa Tinh Hà cao giọng mở miệng nói, Khương lão đệ, ta Điệu Tinh Hà cho tới bây giờ cũng không phải là lắm miệng người, lúc đầu những sự tình này ta cũng không nên nói. Nhưng là, ngươi đã hỏi tới trên người của ta, hai ta lại có giao tình còn tại đó, ta không nói cũng không được. Kia hai cái yêu tộc bị đánh tổn thương sự tình, là tại cái này vấn đạo thi đấu chưa từng trước khi bắt đầu. Một cái tên là Thiên Vân Phân Tông đệ tử, tiến về các ngươi Sơn Hải Phân Tông cư trú chỗ, đối học trò của ngươi những đệ tử kia đủ kiểu vũ nhục, cực điểm khiêu khích. Kia hai cái yêu tộc thật là giận mới phẫn mà ra tay, bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, bị đánh thành trọng thương. Đừng nhìn lúc kia Điệu Tinh Hà người còn không có đuổi tới vấn đạo thiên, nhưng là tại hắn đến về sau, lại là đã đem nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất là nhằm vào Sơn Hải phân tông sự tình hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù ngữ khí của hắn ít nhiều có chút khoa trương, nhưng ít ra nói cũng đúng tình hình thực tế. Điệu Tinh Hà dừng một chút, nói tiếp, còn như Hạ Trung Hưng là bị. Nhưng mà chẳng kịp chờ Điệu Tinh Hà đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là đã khoát tay ngắt lời nói, Địa Lao Ca, không nổi, chúng ta, từng cái đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía bình đài nói, Thiên Vận Phân Tông, ai đã thương hai người bọn họ, có dám hay không đứng ra. Câu nói này nói xong, toàn trường lần nữa chấn kinh. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, Khương Vân đây là muốn vì mình đồng môn báo thủ. Nhưng là bây giờ chính là thi đấu thời điểm, mà Thiên Vận Phân Tông càng là cao tới cấp 9 Phân Tông. Lại là đạo Thiên Vận đã từng đảm nhiệm qua tông chủ phân tông. Khương Vân ở thời điểm này muốn tìm Thiên Vân phân tông phiền phức, kia thật là muốn chết. Là ta. Thiên Vận phân tông bên trong, đứng lên một cái tuổi trẻ nam tử, mặt mũi tràn đầy không quan trọng chi sắc, đạo tính tiền kỳ, cũng đích thật là hắn đã thương Lão Hắc cùng Liêu Thiên Hình hai người. Mặc dù vừa mới hắn cũng bị Khương Vân xuất hiện cho chấn động đến, nhưng là bên cạnh hắn có đạo đài cảnh tông chủ tòa chấn, không xa chi chỗ càng là có đạo Thiên Vận tại thờ ơ lạnh nhạt. Sở dĩ hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước ra, thân hình đã biến mất, tốc độ nhanh chóng, căn bản không có mấy người có thể thấy rõ. Mà Khương Vân lại xuất hiện thời điểm, đã thân ở kia nam tử trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp vươn tay ra, một cái bóp lấy cổ của đối phương, đem hắn trực tiếp cho xách lên. Lớn mật. Thiên Vận Phân Tông tông chủ, một tên chừng 50 tuổi lão giả lập tức giận tím mặt, đồng dạng đưa tay hướng về Khương Vân hung hăng vỗ tới. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, căn bản không tránh không né, trực tiếp dùng phía sau lưng của mình mạnh mẽ thụ lão giả một trường. Nhưng ngay tại lão giả bàn tay đánh trúng hắn phía sau lưng đồng thời, bàn tay của hắn cũng đã mạnh mẽ bóp nát kia nam tử cổ. Ầm. Sinh sinh thụ lão giả một trường, Khương Vân lại giống như là người không việc gì đồng dạng, đem trong tay thi thể đi trên mặt đất tùy ý ném đi, thân hình lóe lên phía dưới, đã một lần nữa lui trở về Sơn Hải phân tông bên trong, ánh mắt nhìn về phía Địa Tinh Hà nói, "Địa lão ca, nói tiếp, thời khắc này Điệu Tinh Hà lại là trợn mắt hốt mồm, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, căn bản liền một chữ cũng nói không ra. Mà cái này bình đài bốn phía hơn 100 vạn người, cũng gần như người người như thế. Khương Vân theo xuất thủ về đến, liền thời gian 3 cái hô hấp cũng chưa tới. Liều mạng sinh bị đạo đài cường giả một trường, ngay trước đối phương tông môn 3.000 đệ tử, ngay trước chủ tông 7 vị trưởng lão cùng đạo thiên vận, cùng vô số đệ tử cùng đứng ngoài quan sát tu sĩ trước mặt. Không chút do dự đem đả thương Lão Hắc cùng Liêu Thiên Nhân hung thủ giết chết. Thân là chỉ là phân tông tông chủ, ngay trước chủ tông các trưởng lão đệ tử chi mặt, không quan tâm, gọn gàng vì chính mình môn hạ người báo thủ. Động tác này, phóng nhãn bây giờ cái này 100 vạn tu sĩ, vô số tông môn, gần như không có một cái nào có thể làm đến. Khó trách toàn bộ Sơn Hải phân tông đệ tử đối với hắn là vô cùng tôn kính, có dạng này tông chủ bảo hộ, bọn hắn làm sao có thể không tự hào. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân từ khi xuất hiện ở cái thế giới này về sau, cho đến bây giờ, bất quá mấy chục giây thời gian, đã liên sát hai người. Mà lại, hắn giết cũng đều là vấn đạo tông đồng môn. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chấn kinh,

lão phu đến chiếu cố ngươi. Khương Vân, coi như ngươi có chút bản sự, nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Không cho ngươi chút giao hấn, ngươi là thật không biết đạo thiên cao điểm dày. Thoại âm rơi xuống, ba bóng người cùng nhau xuất hiện ở tỉ thí trên đài. Cái này ba người, một vị lão giả, hai trung niên, mặc dù tu vi đều chỉ là đạo tính hậu kỳ, nhưng là ba tên đạo tính hậu kỳ liên thủ, thực lực tự nhiên xa xa mạnh hơn so với lúc trước La Kỳ, cũng làm cho mọi người đối bọn hắn có vẻ mong đợi. Nhưng mà Khương Vân lại là thản nhiên nói, cũng chỉ có các ngươi ba cái sao. Chúng ta ba cái, là đủ. Lão giả kia mở miệng đồng thời, cũng đã xuất thủ trước, thậm chí tại dưới cơn thịnh nộ, đều chẳng muốn lại đi báo danh hào của mình. Mà theo lão giả xuất thủ, hai người khác tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn độc thân ai cũng không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ nhất định phải ba người đồng thời xuất thủ, có lẽ mới có thể có phần thắng. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết rõ, đối với bây giờ Khương Vân tới nói, đạo tính cảnh tu sĩ, đừng nói ba người, liền xem như 30 người liên thủ cũng không làm gì được hắn. Ba người xuất thủ chi gian, liền thấy tỉ thí trên đài nổi lên một mảnh hải dương, hải lãng quét sạch phía dưới, hóa thành mấy cái thủy long, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Thủy long về sau, còn có từng mảnh tuyết hoa bay múa, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa cũng vì đó đông kết. Mà mỗi một phiến tuyết hoa loại trừ tản mát ra vô tận hàn ý bên ngoài, càng là sắc bén vô cùng, như là vô số chuôi lưới dao đồng dạng, điên cuồng múa phía dưới, đem đã bị đông cứng thiên địa cắt phá thành mảnh nhỏ. Thủy long cùng tuyết hoa chi gian, cuối cùng xuất hiện là một cái đầu người lớn nhỏ con mắt, trong con ngươi có vô tận tơ máu tràn ngập, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Thậm chí, những tia máu kia đều thoát ly con mắt, hóa thành từng đạo màu đỏ chi lôi, xen lẫn tại nước cùng huyết chi gian, hướng về Khương Vân bắn ra. Chớp mắt chi gian, Khương Vân đã bị cái này ba loại gần như che khuất bầu trời khác biệt công kích chỗ hoàn toàn bao trùm, căn bản không có mảy may đường lui có thể nói. Hiển nhiên, tại kiến thức Khương Vân mấy lần xuất thủ về sau, bọn hắn cũng nhất trí cho rằng Khương Vân am hiểu là nhục thân chi lực, sở dĩ cố ý cùng Khương Vân duy trì nhất định cự ly, ngược lại dùng thuật pháp công kích. Cho dù Khương Vân nhục thân lại cường hãn, giống như đón đỡ cái này ba loại công kích, như vậy cũng tất nhiên sẽ bị nhất định tổn thương. Nước, tuyết, còn có lôi. Đối mặt ba loại công kích, Khương Vân sắc mặt chẳng những không có biến hóa chút nào, hơn nữa còn từ trong miệng chậm rãi nói ra câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều là có chút không hiểu. Chỉ có Điệu Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra cười xấu xa chi sắc, lầu bầu nói, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, luận đùa lôi, Khương Vân liền là tổ tông. Liền lôi bạo tên kia đều chết tại Khương Vân chi thủ, các ngươi lại còn dám dùng lôi đến công kích hắn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia vô số đạo sen lẫn tại nước cùng tuyết ở giữa màu đỏ chi lôi, lại là đống nhiên cùng nhau nổ ra, phát ra liên miên tiếng nổ. Chỉ là, bọn chúng nổ tung cũng không phải là bởi vì đã công kích đến Khương Vân, mà là thình lình hướng về Thủy Long cùng Tuyết Hoa công kích mà đi. Cho mọi người cảm giác, tựa như là vị kia phóng xuất ra con mắt tu sĩ, mặc dù nhìn như là tại công kích Khương Vân, nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối trợ giúp lấy Khương Vân đồng dạng. Sát na chi gian, bên trên bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, Thủy Long, Tuyết Hoa cùng màu đỏ chi lôi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại viên kia to bằng đầu người con mắt, cùng ba tên trận mắt hốc mồm đạo tính tu sĩ. Đừng nói những người khác, tiêu liền bọn hắn ba cái cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức hai người khác cùng nhau hung tợn nhìn về phía kia phóng xuất ra con mắt người. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, viên kia con mắt lập tức tiểu thay đổi phương hướng, không còn là nhìn chằm chằm Khương Vân, mà là tập trung vào ba người bọn họ. Ông ngong ngong. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, viên kia trong con ngươi lại có tơ máu tràn ngập, đồng thời lần nữa hóa thành vô số đạo lôi đỉnh, thoát ly con mắt, lơ lửng tại không trung. Cái này, ba người sắc mặt không nhịn được đồng thời đại biến, đến lúc này, bọn hắn tự nhiên minh bạch, viên này con mắt vậy mà đã bị Khương Vân khống chế. Con mắt chủ nhân vội vàng nói, hai vị chớ hoảng sợ, coi như hắn có thể khống chế viên này con mắt, nhưng là những này lôi đỉnh ta cũng có thể một lần nữa thu hồi. Ngay tại hắn đưa tay đánh ra vô số cái ấn quyết, chuẩn bị thu phục những này lôi đỉnh thời điểm, bên tai của hắn, lại là bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, tại trước mặt của ta, ngươi không có thi triển lôi đỉnh tư cách. Rầm rầm rầm. Thoại âm rơi xuống, trong không khí đột nhiên lại có lôi đỉnh xuất hiện, chỉ bất quá lần này không phải lại là màu đỏ, mà là kim sắc lôi đỉnh. Kim hồng hai màu lôi đỉnh, đồng nhiên hướng về ba người điên cuồng dũng mãnh lao tới, chớp mắt chi gian liền tới đến trước mặt của bọn hắn, ầm vang nổ tung. Lôi đỉnh nổ tung kim hồng hai loại nhan sắc quang mang, triệt để che cản tầm mắt mọi người. Mà đợi đến quang mang biến mất về sau, trên bình đài đã nhiều hơn ba bộ ngã trên mặt đất, ngay tại lượn lờ phả ra khói xanh cháy đen thân ảnh. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, cái này Khương Vân không những nhục thân chi lực vô cùng cường hãn, mà lại thuật pháp phía trên vậy mà cũng là không hề yếu. Thậm chí, hắn đối với lôi đỉnh trưởng khống chi lực, đã đạt đến mức độ cực cao, tựa hồ cũng ẩn ẩn đụng chạm đến lôi chi đại đạo. Cái này Khương Vân, thực lực chân chính cực hạn đến cùng ở nơi nào? Đúng lúc này, Khương Vân lại là căn bản không có nhìn xuống đất bên trên kia ba bộ cháy đen thân ảnh, mà là ngẩng đầu lần nữa quét qua bốn phía nói, chẳng lẽ các ngươi những này phân tông bên trong, liền không có một cái cường giả chân chính sao? Liền xem như xa luân chiến, muốn tiêu hao của ta lực lượng, chí ít cũng nên phái ra một chút ra dáng cao thủ. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi rông dài, các ngươi khi dễ ta Sơn Hải phân tông, bất quá là bởi vì ta Sơn Hải phân tông thực lực yếu. Đã như vậy, ta tiểu lại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Sơn Hải phân tông chân chính thực lực. Hiện tại, ta mang theo Sơn Hải phân tông tham chiến đệ tử, khiêu chiến các ngươi sở hữu đã từng khi dễ qua bọn hắn sở hữu phân tông tất cả mọi người, các ngươi tất cả đều tới đi. Chương 1499, kề vai chiến đấu. Ta Sơn Hải phân tông lần này tham chiến đệ tử, lên đây đi. Khương Vân căn bản không có để ý chính mình lời nói này đối với bốn phía tất cả mọi người mang theo đi chấn động, mà là tự lo quay người, nhìn về phía Sơn Hải phân tông mọi người. Đừng nói những người khác bị Khương Vân làm chấn kinh, Sơn Hải phân tông hơn 3.000 đệ tử cũng giống như thế. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân kia tràn ngập tín nhiệm ánh mắt thời điểm, lại là không có chút nào do dự, trăm tên trước kia tiểu định tốt đệ tử, cùng nhau nhảy lên tỉ thí đài. Loại trừ Hạ Trung Hưng hôn mê bất tỉnh bên ngoài, 99 người đứng ở Khương Vân sau lưng. Những người này, vừa có Khương Vân hết sức quen thuộc Lam Hoa Chiêu cùng Mai Ngọc Nhi bọn người, cũng có rất nhiều Khương Vân gọi không ra tên đệ tử. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại đều chỉ có một cái thân phận, liền là Sơn Hải phân tông đệ tử, là Khương Vân đồng môn. Mặc dù bọn họ đích xác 10 phần chờ mong cùng Khương Vân cùng một chỗ chiến đấu, có thể thay Khương Vân chia sẻ một chút áp lực, có thể trợ giúp chính mình Sơn Hải phân tông lấy lại công đạo, nhưng là bọn hắn nhưng cũng lo lắng, nhóm người mình xuất hiện, có thể hay không cho Khương Vân cản trở, có thể hay không thua trận tỉ thí. Nhưng mà, Khương Vân kia mang theo ấm áp ánh mắt theo mỗi người trên thân lướt qua về sau, hướng về phía bọn hắn khẽ mỉm cười nói, rất lâu không có cùng chư vị kề vai chiến đấu. Một câu, tiểu bỏ đi trong lòng mọi người thấp thỏm cùng lo lắng, để bọn hắn phảng phất về tới năm đó Sơn Hải đại kiếp tiến đến trước đó Sơn Hải giới. Thậm chí, Khương Vân đều không có đi hỏi thăm bọn họ trong mấy năm nay có hay không tỉ mỉ tu luyện chính mình dạy cho bọn hắn trận pháp, bởi vì Khương Vân tin tưởng bọn họ, liền như là bọn hắn tín nhiệm Khương Vân đồng dạng. Khương Vân sẽ không để cho sở hữu Sơn Hải phân tông đệ tử thất vọng, bọn hắn cũng giống như thế. Sự thật cũng đúng là như thế. Những năm gần đây, bọn hắn chẳng những chưa từng có buông xuống qua một ngày đối với trận pháp tu luyện, mà lại bởi vì lần này thi đấu bên trong, quần thể chiến là bọn hắn duy nhất phần thắng. Sở dĩ từ khi đi vào vấn đạo thiên về sau, mỗi người bọn họ đều tại càng thêm khắc khổ tu luyện trận pháp. Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía nói, tốt, ta Sơn Hải phân tông đã chuẩn bị xong, sở hữu lúc trước đã từng khi dễ qua ta Sơn Hải phân tông bọn họ, các ngươi còn chưa lên sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm, dù là bao quát đan đạo tử, địa tinh hà cùng Đông Phương Bác mấy người cũng không ngoại lệ. Nhìn xem những này tu vi tầng thứ không đủ, cảnh giới tối cao chỉ có thiên hữu, yếu nhất thì vẹn vẹn chỉ là đạo linh cảnh Sơn Hải phân tông đệ tử, giống như đổi thành Khương Vân xuất hiện trước đó, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người tất nhiên sẽ không chút khách khí phát ra chế giễu. Thực lực như vậy, đừng nói trăm người, liền xem như ngàn người vạn người cũng thật là không có cái gì đáng xem. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân chính mình cuồng vọng thì cũng thôi đi, dù sao hắn có cuồng vọng tư cách, thế nhưng là hắn lại còn muốn dẫn lấy trăm tên Sơn Hải phân tông đệ tử cùng một chỗ cùng. Tu sĩ ở giữa chiến đấu, cũng không phải là dựa vào nhân số bên trên ưu thế. Coi như mọi người thực lực cơ hồ tương đương, nhưng cùng địch nhân giao thủ thời điểm cũng là sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, tỉ như nói từng người tự chiến, dẫn đến chiến lực phân tán. Lại càng không cần phải nói tại đồng bạn thực lực kém xa tít tắp tình huống của mình dưới, mang theo mọi người cùng một chỗ tham chiến, vậy căn bản liền là tại tìm phiền toái cho mình. Những này thực lực nhỏ yếu đồng môn sẽ trở thành vương hữu, từ đó làm cho cuối cùng chiến bại. Cho dù là đan đạo tử các loại đại đạo tông tông chủ, cũng không làm được điên cuồng như vậy sự thật. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân thực lực đều có hiểu rõ nhất định, nhưng là bọn hắn thật đúng là không biết, Khương Vân ban đầu là như thế nào mang theo 30 vạn đệ tử bình yên đi đến đại hoang giới, càng không biết Khương Vân từng tại trong ảo cảnh, mang theo hoang tộc tộc nhân, đại chiến qua đạo thần điện. Đúng lúc này, một cái phân tông đệ tử vươn người đứng dậy, đối đã sớm lui qua một bên, thở lạnh nhạt chủ trì tỉ thí chủ tông trưởng lão nói, trưởng lão, không biết cách làm như vậy, có thể hợp quy củ. Trường lao tấm lây khuôn mặt nói, đã Khương Vân cùng Sơn Hải phân tông cũng không có ý kiến, vậy các ngươi tùy ý. bây giờ vị trưởng lão này đã triệt để từ bỏ đối với trận này thi đấu chủ trì, hắn thật sự là cầm Khương Vân không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại thêm liền đạo thiên vận đều công nhận Khương Vân khiêu chiến, như vậy dứt khoát chính mình liền thành toàn Khương Vân, nhìn xem cuối cùng đến cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả. Càng quan trọng hơn là, thông qua Khương Vân cái này liên tiếp mấy lần xuất thủ, cùng Khương Vân sau lưng bối cảnh, cũng làm cho vị trưởng lão này cùng hắn hỏi chủ tông các cao tầng rốt cục nhận thức được Khương Vân tầm quan trọng. Đệ tử như vậy, tất nhiên là mỗi cái tông môn đều cực lực muốn tranh thủ, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ là bởi vì trước đó nhóm người mình ngầm đồng ý cái khác phân tông khi dễ Sơn Hải phân tông hành vi, để Khương Vân đối chủ tông có bất mãn, như vậy không bằng tiểu thừa dịp bây giờ cơ hội, tận khả năng cho Khương Vân cung cấp thuận tiện, cũng coi là để hắn bất giận, chờ đến thi đấu về sau, lại đến cùng hắn hảo ngôn trò chuyện với nhau. Bởi vậy, chỉ cần Khương Vân làm không phải quá phận, như vậy từ giờ trở đi, toàn bộ vấn đạo chủ tông bên trong, đều không có ai đi can thiệp hành vi của hắn. Thậm chí, tại cái khác trưởng lão nghĩ đến, đạo thiên vận sở dĩ sẽ đồng ý Khương Vân khiêu chiến, hẳn là báo cũng là ý nghĩ này. Theo trưởng lão đồng ý, theo bốn phía trên chỗ ngồi, đột nhiên bắt đầu có một người lại một cái bóng người đứng lên, nhao nhao hướng về tỉ thí trên đài điên cuồng tiến đến. Đối chiến Khương Vân một người, có lẽ những này phân tông thật đều không có lá gan phái người ra sân, nhưng là chính như mọi người cho là như thế, đối chiến Sơn Hải phân tông trăm người, bọn hắn vẫn là có lá gan. Coi như Khương Vân mạnh hơn, có thể lấy một địch trăm, lấy một địch vạn, nhưng chỉ cần Sơn Hải phân tông đệ tử gặp được nguy hiểm, Khương Vân thế tất yếu cứu. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên cũng liền có thể phân tán công kích, tuyệt đối sẽ đánh Khương Vân đáp ứng không xuể. Đảo mắt chi gian, trên bình đài liền đã xuất hiện lít nha lít nhít mấy ngàn người ảnh. Cự Linh phân tông, Thiền Cơ phân tông, mà theo từng cái phân tông lần lượt báo ra tên của mình về sau, kết quả cuối cùng cũng không nhịn được để sở hữu người đứng xem lắc đầu cười khổ. Bởi vì bây giờ đi lên lại có 76 cái phân tông, mà lại mỗi cái phân tông đều là trăm tên đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa có 7,600 người nhiều. Trong đó, thậm chí bao gồm hai vị đạo đài cường giả. Nhất cường đại thiên vận phân tông, ngược lại là chưa từng xuất hiện, chỉ sợ bọn họ ỷ vào thân phận mình, không nguyện ý lấy nhiều thắng ít, gia nhập tỉ thí như vậy bên trong. Dù sao coi như thắng, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn hơn 7.000 tên đệ tử lai đối phó Sơn Hải phân tông trăm người, mà hai tên đạo đài cường giả thì là chuyên môn tới đối phó Khương Vân. Lần này Khương Vân đùa thế nhưng là có chút quá phát hỏa, làm không tốt chẳng những hắn Sơn Hải phân tông đệ tử hội sẽ tổn thất không ít, mà lại chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ chiến bại. Bất quá cho dù thua cũng không có gì, có thể dùng hơn 100 người đối chiến hơn 7.000 người, Khương Vân cùng Sơn Hải phân tông là tuy bại nhưng vinh. Đối với dạng này giao thủ song phương, đứng ngoài quan sát mọi người đã không có người cho rằng Khương Vân cùng Sơn Hải phân tông sẽ thắng, bởi vì thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Thậm chí tiểu liền Sơn Hải phân tông trăm người cũng là lần nữa có một chút khẩn trương. Bất quá Khương Vân lại như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ xuất hiện trước mặt không phải hơn 7.000 người, mà vẹn vẹn chỉ là hơn 70 người đồng dạng. Lúc trước trong ảo cảnh, Khương Vân dẫn theo hắn chi thứ nhất 9 người tiểu đội, đều chống lại hơn vạn người, đương nhiên sẽ không để ý trước mắt tràng diện này. Thậm chí, nhìn thoáng qua trước mặt những người này về sau, hắn lần nữa mở miệng nói, còn có hay không cái khác phân tông, còn lại phân tông, không đồng nhất cũng đi lên sao. Câu nói này tại đại đa số người nghe tới, cho rằng Khương Vân là tại vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao tất cả lên nhiều như vậy phân tông, cũng không kém cuối cùng kia 10 cái phân tông. Bất quá, kia còn dư lại phân tông gần như đều là cấp 5 phân tông, cũng không có khi dễ qua Sơn Hải phân tông, lại thêm được chứng kiến Khương Vân cường đại, lúc này nơi nào còn dám lên đài. Khương Vân thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, nếu như không có, bày trận. Chương 1500, mơ hồ hình người. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, 99 tên Sơn Hải phân tông đệ tử cứ việc trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại vẫn như cũ dựa theo Khương Vân mệnh lệnh, cấp tốc dùng 9 người làm một tổ, đều đâu vào đấy bố trí ra cửu huyết liên hoàn trận. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thần thức cùng linh khí cũng là trong nháy mắt chia làm 90 cửu phân, chui vào mỗi cái đệ tử thể nội. Khương Vân mặc dù có đôi khi tính cách xúc động, làm việc mạo hiểm, nhưng trên thực tế hắn đều là có nhất định chuẩn bị. Mặc kệ là hắn dùng sức một mình có can đảm khiêu chiến sở hữu phân tông cường giả, vẫn là mang theo tu vi cao thấp không đều Sơn Hải phân tông đệ tử đi chiến cái này hơn 7.000 tên tu sĩ, hắn tự nhiên đều có chiến thắng át chủ bài cùng lòng tin. Đơn thuần dựa vào Sơn Hải phân tông đệ tử, nương tựa theo bọn hắn chênh lệch cực lớn tu vi, hoàn toàn chính xác không có khả năng đối kháng nhiều như vậy tu sĩ, nhưng là nếu mà có được Khương Vân tự mình trường khống, như vậy trận pháp sẽ vượt lên mấy lần. Huống chi, đừng nhìn cái khác phân tông nhiều người, nhưng là bọn hắn mới chính thức là năm bẻ bảy mảng,

trực tiếp không có vào đến hai người trong mi tâm. Vâng! Hai tên đạo đài cường giả chỉ cảm thấy trong đầu của mình truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, liền như là một cơn gió bạo tạc hai, điên cuồng quét sạch phía dưới, để cho mình thần trí trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Mà thần trí hỗn loạn hậu quả, liền là để cho hai người ngây người ngay tại chỗ, tạm thời đã mất đi năng lực hành động, như là hóa thành pho tượng, không núp nhích. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình thoát một cái, xuất hiện ở hai người bọn họ bên cạnh, tay giơ lên, riêng phần mình cho bọn hắn một trường. Một trường phía dưới, hai người thân thể đều là trùng điệp run lên, cấp tốc một lần nữa tỉnh táo lại. Mà nhìn thấy trước mặt lạnh lùng mà đứng Khương Vân, trên mặt của hai người lại là cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không có tái chiến chi tâm, đối Khương Vân cùng nhau ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Khương đạo hữu thủ hạ lưu tình, chúng ta thua. Thoại âm rơi xuống, hai người riêng phần mình phát ra hét dài một tiếng, nhao nhao triệu hồi riêng phần mình môn hạ đệ tử, lập tức quay người, hướng về chỗ ngồi cấp tốc đi đến. Cái này đột nhiên biến hóa, mặc dù quá mức ngoài ý muốn, nhưng là tất cả mọi người lại đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khương Vân dùng kia hai đạo mơ hồ hình người, có thể dùng hai vị cường giả đã mất đi hành động chi lực. Mặc dù Khương Vân vốn là có cơ hội thu thập bọn họ, nhưng chỉ vẹn vẹn là hơi chút trừng phạt, lưu lại bọn hắn một mạng, sở dĩ hai người thành tỉnh về sau cũng tự biết không phải Khương Vân đối thủ, lúc này mới vội vàng nhận thua rời đi. Nhưng trên thực tế, không có ai biết, không phải Khương Vân không muốn phế đi bọn hắn, mà là Khương Vân căn bản làm không được. Thần thức công kích, mặc dù có thể làm cho đối thủ tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng là dùng Khương Vân thực lực bây giờ, dù là nương tựa theo sắc bén nhất tàng đạo kiếm, cũng rất khó phá vỡ đạo đài cảnh cường giả nhục thân phòng ngự. Đương nhiên, giống như Khương Vân vận dụng bí pháp, vẫn như cũ có thể làm được. Bất quá trận chiến này mấu chốt không tại Khương Vân, mà là ở Sơn Hải phân tông đệ tử, sở dĩ Khương Vân lúc này mới buông tha hai người. Theo hai tên đạo đài cảnh cường giả chủ động rời đi, bây giờ cái này tỉ thí trên đài, Khương Vân tiểu chân chính trở thành chúa tể. Khương Vân ánh mắt rốt cục một lần nữa nhìn về phía đã chiến đến cùng nhau mọi người, trong mắt hàn quang lóe lên, 99 đạo linh khí cùng thần thức, đồng thời phát động. Chương 1501, Sơn Hải thực lực. Bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Giờ này khắc này, nhìn xem tỉ thí trên đài bày ra cảnh tượng, đứng ngoài quan sát hơn trăm vạn bộ não người bên trong, không tự chủ được toát ra cái này đồng dạng tám chữ. Mà cái này, cũng là đối với Sơn Hải phân tông kia 99 tên đệ tử bây giờ biểu hiện thỏa đáng nhất đánh giá. 99 người, khi thì hợp lại là một, hóa thành một tòa chín huyết đại trận, khi thì phân tán ra đến, hóa thành 11 tòa liên hoàn tiểu trận. Mỗi người đều như là một thanh điên cuồng xoay tròn, vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem hơn 7.000 tên tu sĩ vây công cho cắt phá thành mảnh nhỏ. Tiên huyết bao táp, thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng lại không có một cái nào thanh âm là tới từ Sơn Hải phân tông. 74 cái phân tông, 7.400 tên tu sĩ, không những không phá nổi 99 tên Sơn Hải đệ tử tạo thành trận pháp, mà lại thậm chí không có chiếm cứ đến chút nào ưu thế. Vẹn vẹn bất quá một khắc đồng hồ thời gian đi qua, chí ít liền đã có sắp tới một nửa số lượng cái khác phân tông tu sĩ đánh chạy trối chết, nhao nhao trốn ra tỉ thí đài. Giờ khắc này, bốn phía trên khán đài, đã có càng ngày càng nhiều người không tự chủ được đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bình đài, trên mặt lộ ra không thể tin chấn động sắc. Có thể đến nơi đây người, không dám nói mỗi người đều là thần kinh bách chiến, nhưng đều khẳng định trải qua không ít chiến đấu. Thế nhưng là giống như trước mắt dạng này, lấy ít đánh nhiều, dùng yếu chiến mạnh đại chiến, bọn hắn cũng rất ít có người từng thấy. Mặc dù trong bọn họ một chút cường giả cũng có thể nhìn ra được, cái này 99 tên Sơn Hải phân tông đệ tử trận pháp uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng trên thực tế chân chính đưa đến tác dụng chủ đạo người vẫn là Khương Vân. Thậm chí bọn hắn đều có thể nhìn ra được, tất yếu thời điểm, Khương Vân đều sẽ đem tự thân lực lượng đưa cho bọn họ, từ đó để bọn hắn có thể đi chống lại thực lực cảnh giới xa so với bọn hắn mạnh đông đảo tu sĩ. Nhưng là, nhìn xem kia 99 tên thần sắc bình tĩnh, dù là trên thân đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có biến hóa chút nào Sơn Hải phân tông đệ tử, mọi người lại là không khó coi ra, cái này 99 người, đối với dạng này chiến đấu, hiển nhiên đã là tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Nói ngắn gọn, giống như vậy người khác cuối cùng cả đời cũng khó gặp, khó được kinh lịch tình hình, đối với những này Sơn Hải phân tông đệ tử lai nói, lại là như là chuyện thường ngày đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế. Sơn Hải phân tông đệ tử, chân chính là trải qua núi thây biển máu, là dẫm lên vô số sinh linh tính mệnh, là tại đứng trước một giới hủy diệt đại kiếp phía dưới, chật vật đi đến hiện tại. Bọn hắn mới là một chi chân chính bách chiến chi sư. Thậm chí, giống như muốn để Khương Vân tại Sơn Hải phân tông cùng trong ảo cảnh hoang tộc đến so sánh, Khương Vân cũng sẽ tin tưởng vững chắc, Sơn Hải phân tông có khả năng buộc phát ra thực lực, phải mạnh hơn hoang tộc. Tự nhiên, điều này cũng làm cho tất cả mọi người rốt cục ý thức được, Sơn Hải Phân Tông đệ tử một mình thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác gần như không có một cái nào có thể đem ra được, nhưng là bọn hắn tại sắp xếp thành trận pháp về sau thực lực, lại thêm bọn hắn kia từng cái hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới, tin tưởng lẫn nhau, phối hợp an ý chiến đấu phong cách, lại thật cực kỳ cường đại. Mà lại, đây vẫn chỉ là 99 người. Toàn bộ Sơn Hải Phân Tông tổng cộng có hơn 30 vạn đệ tử, giống như mỗi một người đệ tử đều là như thế, như vậy cái này Sơn Hải Phân Tông thực lực tổng hợp, thật không thể tính yếu. Càng quan trọng hơn, là Sơn Hải Phân Tông tiềm lực, có thể xưng vô hạn. Tu vi đến thiên hữu cảnh, muốn tiến thêm một bước tăng lên, độ khó cực lớn, nhưng là thiên hữu cảnh phía dưới, từng cái tông môn gần như đều có biện pháp để bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhất là động thiên phúc địa đạo linh cảnh các loại, chờ chút, mà dạng này cảnh giới, tại Sơn Hải Phân Tông đông đảo đệ tử bên trong chiêm cư tuyệt đại đa số. Nếu như có thể khiến cái này đệ tử tu vi, không nói toàn bộ tăng lên tới thiên hữu cảnh, dù là vẹn vẹn toàn bộ tăng lên tới địa hộ cảnh, như vậy cái này hơn 300.000 người thực lực, đơn giản liền có thể dùng đáng sợ để hình dung. Bọn hắn trung thành, dũng cảm, không sợ, nhất là giữa lẫn nhau cái chủng loại kia vô điều kiện lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm, đây mới thực sự là đáng quý. Nếu như ta là vấn đạo chủ tông tông chủ, như vậy ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Sơn Hải Phân Tông các đệ tử lưu tại vấn đạo thiên, sau đó điều động tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng bọn hắn. Qua cái trên 100 năm, thậm chí có lẽ đều không dùng đến lâu như vậy, qua cái mấy chục năm, cái này 30 vạn Sơn Hải Phân Tông đệ tử, liền sẽ trở thành vấn đạo chủ tông, không, sẽ trở thành mảnh này trong thiên địa một chi đáng sợ đội ngũ. Giờ khắc này, từng cái lớn nhỏ thế lực các cao tầng, đều là không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Khương Vân tại sao muốn mang theo Sơn Hải Phân Tông cái này 99 người tới khiêu chiến còn lại sở hữu Phân Tông. Khương Vân, chính là muốn đem Sơn Hải Phân Tông thực lực cùng cự đại tiềm lực bày ra, thêm đại Sơn Hải Phân Tông tại vấn đạo chủ tông đệ tử, tại tất cả mọi người trong lòng phân lượng. Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác chính là như vậy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ liền không có cho rằng Sơn Hải Phân Tông thực lực yếu, chỉ là bởi vì Sơn Hải Phân Tông vị trí hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Nếu như có thể cho bọn hắn thay cái tu luyện hoàn cảnh, cho bọn hắn đầy đủ trưởng thành thời gian cùng không gian, bọn hắn tất nhiên sẽ không thua bất luận kẻ nào. Vấn đạo chủ tông, tính cả vị kia phụ trách chủ trì tỷ thí trưởng lao ở bên trong, giờ phút này cũng đều có ý nghĩ như vậy. Cái kia chính là đợi đến thi đấu kết thúc về sau, đem hết toàn lực lưu lại Sơn Hải Phân Tông, lưu lại cái này hơn 30 vạn đệ tử, càng là muốn lưu lại Khương Vân, lớn mạnh vấn đạo tông thực lực. Mà lúc này giờ phút này, phẫn nộ nhất người, liền là Đạo Thiên Vận. Đạo Thiên Vận sở dĩ sẽ đồng ý Khương Vân trực tiếp bắt đầu khiêu chiến thi đấu, vốn chỉ là vì trêu đùa thoáng cái Khương Vân, nhìn xem Khương Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối, liền không có đem Khương Vân để vào mắt. Dù là Khương Vân sau lưng có Đan Đạo Tử cùng Đông Phương Bắc dạng này đỉnh cấp cường giả duy trì. Dù sao nơi này là Vấn Đạo Tông, chính mình là tương lai tông chủ người thừa kế, chính mình tùy ý tìm lý do, liền có thể đơn giản đùa chơi chết Khương Vân, đùa chơi chết toàn bộ Sơn Hải Phân Tông. Nhưng là bây giờ, thấy được Sơn Hải Phân Tông tiềm lực, thấy được Khương Vân thực lực sâu không lường được về sau, hắn lại biết, chính mình là biến khéo thành vụng, mua dây buộc mình. Đừng nói muốn động Sơn Hải Phân Tông cơ hồ là khả năng không lớn sự tình, thậm chí Khương Vân tồn tại, đều đã đối với mình địa vị sinh ra uy hiếp. Khương Vân thực lực bản thân không yếu, lại bồi dưỡng được Sơn Hải Phân Tông như thế một cái rất có tiềm lực cường đại Phân Tông, như vậy mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, căn cứ vấn đạo chủ tông quy định, Khương Vân đều có tư cách trở thành đạo tử. Đạo tử về sau, lại hướng lên một bước, liền là tông chủ người thừa kế. Một khi Sơn Hải Phân Tông thật lưu tại vấn đạo chủ tông, lại bồi dưỡng cái thời gian mấy chục năm, trở thành vấn đạo tông một chi cường đại đội ngũ. Mà lại, bọn hắn cũng tuyệt đối là vô điều kiện duy trì Khương Vân, lại thêm Khương Vân kia làm cho tất cả mọi người đều muốn vì đó hâm mộ quan hệ nhân mạch, Khương Vân thậm chí cũng có thể thay thế chính mình, trở thành tông chủ người thừa kế. Nghĩ đến cái này hậu quả, để Đạo Thiên Vận rốt cục ý thức được, chính mình coi thường Khương Vân cái này đến từ xa xôi hoang giới phân tông tông chủ. Không được, vô luận như thế nào không thể ta suy nghĩ đây hết thể trở thành sự thật. Mặc dù ta không có khả năng trực tiếp giết Sơn Hải Phân Tông hơn 300.000 người, nhưng là, ta có thể nghĩ biện pháp giết Khương Vân. Khương Vân chết một lần, coi như Sơn Hải Phân Tông có chỗ bất mãn, nhưng là bọn hắn bây giờ còn chưa có thành tiểu khí hậu, không khó cũng không có cách nào. Đến lúc đó, ta lại hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền có thể đơn giản đem bọn hắn phân hóa, thậm chí để bọn hắn làm việc cho ta. Chỉ là, hiện tại ta nếu muốn giết Khương Vân, loại trừ nhất định phải tìm tất cả mọi người vô pháp can thiệp lý do bên ngoài, còn nhất định phải lôi kéo một chút cường giả. Dù sao, một khi giết Khương Vân, đan đạo tử bọn hắn cho dù không thể đem ta thế nào, nhưng vạn nhất bọn hắn liên hợp lại đối ta tạo áp lực, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Vận ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bốn phía trên khán đài một chút sắc mặt ngưng trọng các cường giả. Chương 1502, Kiếm Chỉ Thiên Vận. Mặc dù hôm nay tới đây vẫn đạo tông xem lễ lớn nhỏ thế lực không ít, nhưng là có thể vào Đạo Thiên Vận chi nhãn nhưng không có mấy cái. Mà muốn tại mấy cái này thế lực ở trong lại chọn lựa ra có thể đứng tại phía bên mình, tại Đạo Thiên Vận cân nhắc phía dưới, đã ít lại càng ít, chỉ có mấy đại đạo tông, Đạo Thiên cùng Đạo Thần Điện. Bởi vậy, hiện tại Đạo Thiên Vận muốn cùng điều này đại biểu lấy mấy đại thế lực các cường giả thương lượng một chút. Nhất là Đạo Thần Điện. Cựu đại đạo tông cũng tốt, thượng đạo trưởng giới cũng được, chung vào một chỗ cũng đấu không lại Đạo Thần Điện, chỉ cần đạt được Đạo Thần Điện duy trì, kia Đạo Thiên Vận tiểu không sợ hãi. Bất quá tại liên hệ đạo nhị trước đó, Đạo Thiên Vận trước liên hệ ngũ hành tử tiền bối, có hứng thú hay không lại làm một cái giao dịch. Nghe được Đạo Thiên Vận truyền âm, ngũ hành tử cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Đạo Thiên Vận có thể nghĩ tới, hắn cũng sớm đã nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn một mực đang nghĩ lấy một cái mặt khác vấn đề. Ẩn tộc tộc trưởng lúc trước tìm tự mình ra tay đối phó Khương Vân, kết quả bị chính mình cự tuyệt, cái kia căn cứ suy đoán của mình, ẩn tộc tất nhiên không có khả năng đơn giản buông tha Khương Vân, khẳng định sẽ tìm những người khác đi đối phó Khương Vân. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bốn phía cái này hơn 100 vạn người bên trong, chính mình cũng không có thấy dạng này người xuất hiện. Giao dịch gì? Một hồi ta lại đối phó Khương Vân, nhưng là Khương Vân phía sau có đan đạo tử đám người duy trì, ta có chút thế đơn lực cô, sở dĩ ta hy vọng, ngũ hành tiền bối có thể cho ta một điểm nho nhỏ duy trì. Ngũ hành tử bất động thanh sắc nói, điều kiện. Nghe xong Đạo Thiên Vận mở ra điều kiện, ngũ hành tử gật đầu nói, thành giao. Đa tạ ngũ hành tử tiền bối. Đạo Thiên Vận lập tức thở dài ra một hơi, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, ngũ hành tử cùng Khương Vân chi gian thù sâu như biển, sở dĩ coi như chính hắn không xuất thủ đối phó Khương Vân, ngũ hành tử cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân. Sau đó, Đạo Thiên Vận lại phân biệt liên hệ trận đạo tông, cầu đạo tông, cùng cái khác mấy cái đạo thiên người. Tại bỏ ra cái giá đáng kể về sau, Đạo Thiên Vận cũng đồng dạng cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Sở dĩ những này đạo tông đạo thiên chi chủ sẽ đồng ý cùng Đạo Thiên Vận hợp tác, kỳ thật để ý cũng không phải là Đạo Thiên Vận trả ra đại giới, bọn hắn để ý Khương Vân cùng Sơn Hải Phân Tông. Giống như vấn đạo tông lưu lại Khương Vân cùng toàn bộ Sơn Hải Phân Tông, như vậy không tốn thời gian dài, vấn đạo tông thực lực liền sẽ có chỗ tăng vọt. Nên biết đạo cửu đại đạo tông, các đại đạo thiên, mặc dù nhìn qua đều là hòa thuận chung sống, nhưng trên thực tế phân tranh không ngừng. Thậm chí giống như không phải có đạo tôn vị này chí cao vô thượng tồn tại áp chế, trong bọn họ sớm đã có người muốn khởi xướng chiến tranh, đi xâm phạm tiêu diệt đối phương. Tự nhiên, bây giờ bọn hắn ai cũng không nguyện ý nhìn thấy vấn đạo tông thực lực có chỗ lớn mạnh, một nhà độc đại. Như vậy chỉ cần giết Khương Vân, để Sơn Hải Phân Tông đã mất đi chủ tâm cốt, lại có Đạo Thiên Vận vị này vấn đạo tông tương lai tông chủ người thừa kế trong bóng tối chen ép, vấn đạo tông tiểu đã mất đi lớn mạnh thực lực cơ hội. Dạng này đối lẫn nhau có lợi giao dịch, bọn hắn cơ sao mà không làm. Có những này đạo tông cùng Đạo Thiên duy trì, Đạo Thiên Vận trong lòng cũng càng thêm có lực lượng, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhị. Đạo nhị tiền bối, vãn bối cả gan, muốn hỏi cái vấn đề. Đạo nhị khẽ mỉm cười nói, Thiên Vận không cần phải khách khí, vấn đề gì trực tiếp hỏi liền là. Đạo nhị tiền bối, cảm thấy cái này Khương Vân, như thế nào? Đối với ngũ hành tử bọn người, Đạo Thiên Vận dám gọn gàng dứt khoát cho thấy chính mình muốn thu thập Khương Vân thái độ, nhưng là đối với đạo nhị, hắn cũng không dám quá mức trực tiếp. Dù sao, Đạo Thần Điện là cao cao tại thượng, áp đảo sở hữu đạo tông đạo thiên phía trên, sở dĩ hắn nhất định phải trước thăm dò tình tưởng đạo nhị thái độ. Khương Vân. Đạo nhị trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói, người này mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là quá mức cuồng vọng, ta không thích. Đơn giản một câu trả lời, để Đạo Thiên Vận lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói tiếp, đạo nhị tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, vạn bối đối với cái này Khương Vân cũng rất là không thích. Chỉ là một giới phân tông tông chủ, đi vào chủ tông về sau, xem kỷ luật như không, dầm dĩ trương bạc hố, khiêu khích trưởng lão, dạng này người, không xứng lưu tại ta vấn đạo tông. Không đợi Đạo Thiên Vận đem nói cho hết lời, đạo nhị đã cười ngắt lời nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay hành động đi, yên tâm, ta hội, sẽ, ủng hộ ngươi. Đa tạ tiền bối. Đạo Thiên Vận tâm triệt để an tâm. Có thể có được đạo nhị duy trì, tự đại biểu cho đạt được Đạo Thần Điện cùng đạo tôn duy trì, hắn thật là lại không chỗ sợ. Bởi vậy, hắn cũng mặt mỉm cười bắt đầu tiếp tục an tâm quan sát tỉ thí trên đài, kia đã lúc sắp đến gần hồi cuối tỉ thí. Còn như đạo nhị, thì là nhìn thật sâu một chút Đạo Thiên Vận. Lại liếc mắt nhìn Khương Vân, trên mặt mỉm cười hóa thành cười lạnh bên trong càng là lộ ra có chút sát ý. Không có ai biết, đạo nhị hôm nay tới đây vấn đạo thiên, kỳ thật cũng là vì Khương Vân mà đến. Bởi vì lúc trước lôi cúc thiên bên trong, Khương Vân đột phá đến thiên hữu cảnh thời điểm, đạo nhị đối hắn xuất thủ, như muốn cầm xuống, thế nhưng là kết quả lại bị lúc ấy tại tịch diệt cửu địa bảo hộ phía dưới Khương Vân, trái lại dùng cửu tộc chi lực đồng dạng trong cơ thể hắn, lưu lại một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này, mặc dù không phải cửu tộc đạo phong, nhưng cũng hận chính là, cái này phong ấn cũng chỉ có cửu tộc chi lực có thể hóa giải. Mặc dù đạo nhị biết rõ, chỉ cần mình cầu trợ ở đại sư huynh hoặc là sư phụ, tất nhiên có thể đơn giản giải trừ đi trên người mình đạo phong ấn này, nhưng là mình căn bản không há miệng nổi. Mất mặt việc nhỏ, sư phụ cùng đại sư huynh tức giận mới là chuyện lớn. Cho đến ngày nay, cái này phong ấn vẫn như cũ tồn tại ở đạo nhị thể nội. Bởi vậy, hắn lần này tới vấn đạo thiên xem lễ thi đấu, chính là muốn nhìn xem Khương Vân có thể hay không xuất hiện, sau đó tìm cơ hội bức Khương Vân giải khai đạo phong ấn này. Chỉ bất quá, hắn cũng nhận được đạo nhất mệnh lệnh, đối với Khương Vân, chỉ có thể giám thị, không nên khinh cử vọng động, sở dĩ chính hắn không thể xuất thủ. Bây giờ đã đạo thiên vận muốn đối phó Khương Vân, mà lại đạo thiên vận thực lực cũng không yếu, hắn đương nhiên mừng rỡ đồng ý. Lúc này Khương Vân, toàn bộ tâm thần vẫn tập trung ở Sơn Hải phân tông 99 tên đệ tử trên thân. Bây giờ phần lớn số phân tông đệ tử đều đã chạy ra ngoài, còn dư lại đều ít nhất là thiên hữu cùng đạo tính cảnh cường giả. Mà lấy Sơn Hải các đệ tử thực lực, mặc dù có trận pháp đem trợ, cũng khó có thể giải quyết bọn hắn, sở dĩ chẳng khác gì là Khương Vân tại tự mình xuất thủ. Kỳ thật đến lúc này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cuộc khiêu chiến này, Khương Vân cùng Sơn Hải phân tông đã là đại hoạch toàn thắng, những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự tu sĩ, rất nhanh liền đem tất cả trốn đi. Rốt cục, khi lại là một lát trôi qua về sau, theo một tên sau cùng phân tông một vị đạo tính tu sĩ ngửa mặt ngã quỵ, tỉ thí trên đài chỉ còn lại có 100 người. Khương Vân cùng 99 tên Sơn Hải phân tông đệ tử. Mặc dù loại trừ Khương Vân bên ngoài, mỗi người bọn họ trên thân đều mang hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, thậm chí cả người cũng tất cả đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, nhưng nhìn trống không tỉ thí này, trên mặt của bọn hắn lại là cùng nhau lộ ra nụ cười. Bọn hắn, thắng. 99 người, thành công chiến bại hơn 7.000 tu sĩ. Dạng này khiêu chiến, dạng này quần thể chiến, chẳng những là khai sáng vấn đạo tông khơi dòng, mà lại tại cái khác bất luận tông môn gì đạo thiên bên trong, cũng là chưa bao giờ có, thậm chí chưa từng nghe thấy. Có thể nói, lần này, Sơn Hải phân tông, đồng dạng nhất chiến thành danh. Một lát tĩnh mịch về sau, bốn phía trên khán đài đột nhiên bạo phát ra như là như sấm sét tiếng ủng hộ. Mà ngay sau đó, những này tiếng ủng hộ liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, kể từ lúc này thế giới này bốn phương tám hướng không ngừng lần lượt truyền ra. Loại trừ Sơn Hải phân tông 30 vạn đệ tử bên ngoài, tuyệt đại nhiều số xem lễ người, thậm chí bao gồm chủ tông không ít đệ tử, đều là nhịn không được vì bọn họ phát ra lớn tiếng khen hay. Khương Vân cùng Sơn Hải phân tông, dùng bọn hắn hành động thực tế, dùng trước mắt cái này tàn khốc chiến quả, giành được mọi người tôn trọng. Mang theo các đệ tử, đối bốn phía những cái kia lớn tiếng khen hay người ôm quyền thi lễ về sau, Khương Vân liền để bọn hắn tất cả đều lui xuống. Mà chính hắn, lại là bỗng nhiên chỉ một ngón tay Thiên Vận phân tông tông chủ nói, ngươi, còn không xuống sao. Mặc dù Khương Vân chỉ là Thiên Vận phân tông tông chủ, nhưng là cặp mắt của hắn lại là nhìn chăm chú lên đạo Thiên Vận. Chương 1503, muốn khiêu chiến ngươi. Khương Vân cử động để bốn phía tiếng ủng hộ, lập tức thời gian dần trôi qua trở nên yên lặng, rất nhanh, tiểu biến mất không còn tăm tích, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mặc dù Khương Vân trực tiếp chọn chiến Thiên Vận phân tông tông chủ hành vi, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật cũng tại mọi người trong dự liệu. Khương Vân chính mình liên tiếp mấy lần xuất thủ, cùng mang theo Sơn Hải phân tông đệ tử khiêu chiến Đông Đảo phân tông hành vi, đều đã chứng minh hắn cùng Sơn Hải phân tông thực lực, đưa tới chủ tông thậm chí tất cả mọi người chú ý. Nhưng là, hắn cùng Thiên Vận phân tông chi gian có thể nói đã là kết không thể hóa giải mối thù. Chỉ có một phương triệt để đánh bại một phương khác, mới có thể giải quyết loại này cừu hận. Mà đối với hai người này ở giữa giao thủ, mọi người cũng đều là vô cùng chờ mong. Một cái là mọi người đều biết phân tông người mạnh nhất, một cái thì là nổi tiếng bên ngoài, thực lực chân chính không rõ cường giả. Bọn hắn giao thủ, tất nhiên là vô cùng phấn khích, cũng rất có thể là lần này vấn đạo tông thi đấu trận chiến cuối cùng. Thiên Vận phân tông tông chủ, kỳ thật đã sớm ngồi không yên, chỉ bất quá không có đạo Thiên Vận đồng ý, hắn một mực không dám đứng dậy. Hiện tại, thân ở vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt của hắn nhưng cũng vẫn như cũ nhìn về phía đạo Thiên Vận. Thế nhưng là hắn phát hiện đạo Thiên Vận cũng không có đang nhìn chính mình, mà là tại nhìn xem Khương Vân thời điểm, cái này khiến hắn hơi do dự, hàm răng khẽ cắn, trong mắt tinh quang tăng vọt, đống nhiên vươn người đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở tỉ thí trên đài.

Mặc dù Khương Vân thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng là giống như bây giờ Đạo Thiên vận dạng này đối thủ, thật sự chính là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đụng phải. Trọng yếu nhất chính là, chính mình từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được cái kia đạo tử khí, cùng tại hắn dẫn dắt phía dưới, theo bốn phương tám hướng tràn vào tử khí bên trong đồ vật đến cùng là cái gì. Thậm chí, chính mình thần thức đều nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chiến đấu như vậy, căn bản không có biện pháp tiếp tục nữa, kết quả cuối cùng, cũng tất nhiên là đã hoặc là kiệt lực mà bại, hoặc là liền là bị Đạo Thiên vận tươi sống đánh bại. Giờ này khắc này, không chỉ là Khương Vân không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy không hiểu, bốn phía quan chiến đại đa số người đều là như thế. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Đạo Thiên vận tại mọi người hình tượng trong lòng càng thêm cao thâm khó lường. Bất quá, đối với những cái kia quan tâm Khương Vân người mà nói, Khương Vân bây giờ tình cảnh thế nhưng là cực kỳ không ổn. Cuộc khiêu chiến này xem như hắn chủ động phát ra, Đạo Thiên vận dùng tông chủ thân phận người thừa kế giáo huấn hắn, cũng liền có thể dùng bất luận cái gì ngoại nhân đều không tiện nhúng tay. Một khi nhúng tay, liền phải đồng đẳng với là can thiệp vấn đạo tông nội chính, cái này đồng dạng là tối kỵ. Thế nhưng là giống như không nhúng tay vào, kia Khương Vân chiến bại việc nhỏ, vạn nhất bị giết, vậy liền chuyện lớn. Giới này bên ngoài giới phùng bên trong, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt ngưng trọng, lầu bầu nói, cái này Đạo Thiên vận sẽ không phải liền là tiểu sư đệ tử kiếp a. Nhưng là bây giờ tiểu sư đệ, hẳn là cũng không phải là tối cường thời điểm a. Đừng nhìn Khương Vân ở vào hạ phong, nhưng là thực lực chân chính của hắn căn bản không có phát huy. Vẹn vẹn chỉ là bị Đạo Thiên vận loại này khó lường thuật pháp cho làm cho không có đầu mối, không biết nên làm sao như thế nào công kích. Đúng lúc này, Khương Vân kia ngưng trọng sắc mặt lại là lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, thậm chí tính cả trong linh hồn cái chủng loại kia đồ vật, rốt cục bị bốn phía dẫn dắt chi lực đống nhiên kéo ra, dung nhập kia tử khí bên trong. Cũng có thể dùng tử khí châu ngưng tụ thành hình người rốt cục triệt để thành hình, quả nhiên liền là một cái khác Đạo Thiên vận. Nhìn qua như là Đạo Thiên vận phân thân. Chương 1506, Thiên vận chi đạo. Tử khí ngưng tụ ra tuyệt đối không phải phân thân, cái này Đạo Thiên vận thi triển đến tột cùng là cái gì thần thông? Không biết, mặc dù cái này thần thông không phải dùng để công kích, nhưng uy lực lại là cực kỳ cường đại, đổi thành chúng ta đi lên, cũng giống vậy chỉ có bị đánh phân. Nhìn xem kia tử khí ngưng tụ mà thành Đạo Thiên vận, đứng ngoài quan sát mọi người thật sự là nhịn không được riêng phần mình trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao lên tiếng nghị luận. Mà Sơn Hải phân tông chỗ, Đông Phương Bắc cũng là trao mày nhìn về phía Đạo Thiên Hữu nói, ngươi biết hắn đây là cái gì thần thông sao? Đạo Thiên Hữu cười khổ lắc lắc đầu nói, Đạo Thiên vận rất sớm trước kia liền bắt đầu bế quan, cũng thật lâu không có cùng người giao thủ qua. Cái này thức thần thông, chỉ sợ sẽ là hắn đang bế quan thời điểm tìm hiểu ra tới, ta cũng không biết. Đan đạo tử ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Bạc Dịch Nan, mà lúc này đây Bạc Dịch Nan bỗng nhiên nhắm mắt lại. Cái này khiến đan đạo tử trong lòng không nhịn được khẽ động. Biết rõ Bạc Dịch Nan tất nhiên là có chỗ phát hiện, vừa định mở miệng hỏi thăm thoáng cái, nhưng là Bạc Dịch Nan cũng đã trước một bước đưa tay chỉ hướng Sơn Hải phân tông bên trong Lư Hữu Dung nói, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Tại Bạc Dịch Nan chỉ một cái phía dưới, đan đạo tử lúc này mới phát hiện, Lư Hữu Dung chẳng biết lúc nào cũng đồng dạng mở ra ánh mắt của nàng bên trên thần thông, ngay tại nhìn chòng chọc vào kia tử khí ngưng tụ thành Đạo Thiên vận. Giờ khắc này Khương Vân, nhìn xem tử khí ngưng tụ mà thành Đạo Thiên vận. Mặc dù minh bạch cái này tất nhiên là vừa vận Đạo Thiên vận theo trong cơ thể mình rút ra ngoài những vật kia biến thành, nhưng là hắn vẫn như cũ không nghĩ ra được vậy rốt cuộc là cái gì. Theo những thứ này mất đi, mặc dù nhìn đối với mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là mình trong lòng lại là dâng lên một loại cực kỳ cổ quái cảm giác, tựa như là chính mình tựa hồ muốn xui xẻo. Đạo Thiên vận lại là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, lần nữa triệu hoán ra vô số lôi đỉnh, hướng về Khương Vân công kích mà tới. Sau đó, tại trước mắt bao người, Khương Vân sa vào đến một loại cực kỳ xấu hổ cùng cục diện bị động bên trong. Tại hắn tiền phương, Đạo Thiên vận từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng hắn không cao hơn 3 thước cự ly, không ngừng lần lượt khởi xướng các loại công kích. Khương Vân mặc dù cũng là đang cực lực tránh né đồng thời, cũng tương tự tại không cam lòng đối Đạo Thiên vận phát ra công kích. Nhưng là hắn phát ra công kích, Đạo Thiên vận thậm chí liền thân hình đều không có chút nào tránh né, nhưng thủy chung đánh không bên trong nói Thiên vận. Mà Đạo Thiên vận phát ra công kích lại là thoáng cái không kém toàn bộ rơi vào Khương Vân trên thân. Nói ngắn gọn, Khương Vân hiện tại duy nhất có thể làm, liền là bị đánh. Mặc dù Đạo Thiên vận rõ ràng là đang đùa bỡn Khương Vân, phát ra công kích cũng không có quá lớn lực lượng, nhưng là những công kích này rơi vào Khương Vân trên người thời điểm, lại đều vừa lúc mệnh trung Khương Vân thân thể yếu ớt nhất địa phương, tiêu bàng Phật Đạo Thiên vận có thể nhìn thấy Khương Vân thân thể uy hiếp đồng dạng. Lại thêm công kích của hắn liên miên không ngừng, dần ra, liền dẫn đến Khương Vân kia cường hãn nhục thân phía trên cũng là bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết thương, thậm chí là tiên huyết chảy dọc. Ẩm. Tại Khương Vân lại một lần bị đạo thiên vận một cước đá đi ra thời điểm, Khương Vân nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ đã liền đứng lên, khí lực cũng không có. Đạo thiên vận trên mặt trào phúng mà nói, làm sao dạng này tiểu nhận thua. Ngươi vừa mới liên sát hai người, mang theo ngươi Sơn Hải phân tông đệ tử khiêu chiến cái khác phân tông thời điểm, cũng không phải cái bộ dáng này a. Huống hồ, ta cũng không tin tưởng, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Nghe đạo thiên vận, Sơn Hải phân tông tất cả mọi người là cắn chặt hàm răng, hận không thể mình có thể đi lên thay Khương Vân bị đánh, mà đan đạo tử bọn người thì là sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nguyệt Như Hỏa càng là mấy lần thân hình muốn đứng lên, lại đều bị đan đạo tử ép xuống. Đúng lúc này, Lư Hữu Dung thanh âm đột nhiên như là sấm sét giữa trời quang vang lên nói, Khương Sư Huynh, vận đạo. Kia tử khí có thể hấp thu vận đạo, trong đó tiểu chi là ngươi vận đạo, là thế giới này vận đạo. Nghe được Lư Hữu Dung lời nói này, Khương Vân tính cả hết thảy mọi người, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó trên mặt liền cùng nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhất là những cái kia đối với đạo thiên vận cực kỳ thấu hiểu người. Đạo thiên vận, theo xuất sinh bắt đầu, vận khí liền tốt đáng sợ. Đây hết thảy cũng là bởi vì hắn có vận đạo gia trì. Thậm chí tên của hắn, chọn hắn làm tông chủ người thừa kế chân chính nguyên nhân, cũng chính là bởi vì hắn vận đạo. Vấn đạo tông bên trong rất nhiều người tin tưởng, nếu để cho đạo thiên vận làm tông chủ, như vậy cái kia cường đại vận đạo, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vấn đạo tông, có thể dùng tông môn được lợi. Mà đối với vận đạo, Khương Vân cùng Lư Hữu Dung bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì năm đó bọn hắn bị chọn lựa ra, tiến về Thận Lâu thời điểm, cần thiết chấp hành nhiệm vụ, chính là muốn theo Thận Lâu bên trong mang về vận đạo. Vận đạo, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, dù là liền thần thức cũng vô pháp cảm ứng, căn bản là không có cách trường khống, chỉ có thể có một chút đặc thù cảm giác. Thế nhưng là không nghĩ tới, trời sinh tiểu có vận đạo gia trì đạo thiên vận, lại có thể trường khống vận đạo, thậm chí có thể hấp thu vạn sự vạn vật, thậm chí sinh linh trên người vận đạo. Khương Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy thể nội bị cưỡng ép hút ra đồ vật lại có cảm giác quen thuộc. Mặc dù mình vô pháp trưởng khống vận đạo, nhưng là mình lần thứ nhất tiến vào âm linh giới thú thể nội thời điểm, không chỉ một lần rõ ràng cảm thụ qua vận đạo hàng lâm. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều minh bạch. Đối với vận đạo, mỗi người bọn họ đều không xa lạ gì, nhưng là bởi vì vô pháp trông thấy cùng cảm giác, cũng làm cho bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, kia để bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, vậy mà liền sẽ là vận đạo. Ha ha ha. Đạo thiên vận cất tiếng cười to nói, ta theo đổi đạo, liền là thiên vận chi đạo, của ta cái này một đạo thuật, chính là ta tự sáng tạo mà ra, bị ta mệnh danh là tử khí xoắn vận. Tác dụng, liền là có thể tước đoạt hết thể vận đạo, làm việc cho ta. Theo đạo thiên vận thừa nhận, trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng đậm. Tiểu ngay cả phàm nhân, tiểu liền một ngọn cây cọng cỏ trong cuộc sống đều sẽ có vận đạo tồn tại, lại càng không cần phải nói tu sĩ. Tu sĩ tu hành, có lúc, vận đạo thậm chí so thực lực càng trọng yếu hơn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ vô pháp đột phá đến cảnh giới cao hơn, không cách nào làm cho tu vi nâng cao một bước, cũng không phải là bọn hắn không đủ cố gắng, cũng là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết một điểm vận đạo. Mà bây giờ, đạo thiên vận vậy mà liền dùng vận đạo làm hắn theo đuổi đạo, thậm chí tự sáng đạo thuật, đem thế giới này tất cả vận đạo rút ra, để cho hắn sử dụng. Cái này có thể dùng, hắn chân chính là biến thành thế giới này sủng nhi, hàng lâm ở trên người hắn sẽ chỉ có vô cùng vô tận hảo vận. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân sở hữu công kích, đều đánh không đến đạo thiên vận trên người nguyên nhân. Bởi vì vận đạo chiếu cố đạo thiên vận, bảo hộ lấy đạo thiên vận. Còn như Khương Vân tình huống tự nhiên là vừa vận tương phản, hắn có vận đạo đều bị đều đạo thiên vận rút ra. Mà đã mất đi vận đạo, nói đơn giản, liền sẽ trở nên vô cùng không may, sở dĩ đạo thiên vận bất luận cái gì công kích, đều có thể tùy ý mệnh chung hắn. Thậm chí, nếu quả như thật vĩnh viễn đã mất đi vận đạo, như vậy Khương Vân từ đó về sau sinh mệnh, đều trở nên cực kỳ gian nan, bên cạnh hắn sẽ nương theo lấy đủ loại không may sự tình. Bất quá, Khương Vân nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp giải quyết bây giờ quẫn cảnh, như vậy chỉ sợ hắn đều không có về sau có thể nói. Khương Vân, ngươi vận đạo cũng là không ít, bất quá bây giờ bắt đầu, bọn chúng tiểu thuộc sở hữu của ta. Đạo thiên vận mở miệng lần nữa đồng thời, đồng nhiên há miệng hút vào, kia tử khí ngưng tụ mà thành đạo thiên vận, cũng chính là Khương Vân cùng thế giới này toàn bộ vận đạo. Lập tức hướng phía trong miệng của hắn chen chúc mà đi. Khương Vân sắc mặt tâm trầm, trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư có hay không có thể đánh vỡ vận đạo phương pháp. Mà lúc này đây, Lư Hữu Dung truyền âm thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, Khương Sư Huynh, cái này đạo thiên vận cố nhiên có thể hấp thu vận đạo, nhưng là khẳng định cũng có cái lượng hạn chế, bây giờ hắn hấp thu vận đạo tựa hồ đã bão hòa. Câu nói này lập tức liền để Khương Vân bình tĩnh lại, sắc mặt thậm chí đều khôi phục ban đầu bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem đạo thiên vận nói, điểm ấy vận đạo, ngươi tiểu thỏa mãn. Chương 1507, phản thủ làm công. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, ở trong cơ thể hắn trong đan điền luân hồi chi thụ, đông nhiên điên cuồng lắc lư. Vô số phiến kim sắc trên lá cây, bắt đầu có một vài bức khác biệt hình tượng nổi lên. Chấp trưởng luân hồi. Khương Vân rốt cục đánh ra luân hồi chi ấn, muốn triệu hoán chính mình quá khứ luân hồi cùng mình dung hợp. Kỳ thật Khương Vân tại đối mặt Thiên Vận Phân Tông tông chủ thời điểm, liền chuẩn bị thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật. Thế nhưng là không nghĩ tới đạo Thiên Vận lại đột nhiên hiện thân, lại thêm cái kia quỷ dị có thể hấp thu vận đạo đạo thuật, để Khương Vân đều từ bỏ cùng mình luân hồi dung hợp. Dù sao, tại hắn nghĩ đến, để hắn chỉ có thể bị động bị đánh nguyên nhân cũng không phải là hắn cùng đạo Thiên Vận ở giữa thực lực sai biệt, coi như dung hợp luân hồi cũng khẳng định không có ích lợi gì. Thế nhưng là Lư Hữu Dung nhắc nhở, lại là để Khương Vân ý thức được chính mình chỉ có dung hợp luân hồi mới có thể chuyển bại thành thắng, sở dĩ rốt cục thi triển luân hồi tộc cái này nhất cường đại một thuật. Mặc dù đạo Thiên Vận nhìn không thấy Khương Vân thể nội luân hồi chi thụ, nhưng là sắc mặt của hắn lại là hơi đổi. Bởi vì hắn rõ ràng phát giác được, chính mình mới vừa từ Khương Vân trên thân tức đoạt hấp thu hết vận đạo, vậy mà xuất hiện lần nữa. Mặc dù cái này khiến đạo Thiên Vận có chút ngoài ý muốn, không bằng hắn chợt liền một lần nữa lộ ra cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đưa tới vận đạo, bất quá ngươi vận đạo càng nhiều, ta thì càng yêu thích. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu vận đạo. Theo đạo Thiên Vận tiếng nói rơi xuống, hắn cũng xuất thủ lần nữa, lăng không hướng về Khương Vân một trường trùng điệp đè xuống. Nguyên bản bắt đầu trung vô pháp tranh né, chỉ có thể bị đánh Khương Vân, tại hắn một trường này hạ xuống xong, thân hình lại là bỗng nhiên lóe lên, lần thứ nhất thành công tranh né ra. Ông ngong ngong. Cùng nay đồng thời, tại đạo Thiên Vận bên thai đột nhiên truyền đến liên tiếp 3 tiếng bạo hưởng, mà hắn theo Khương Vân trên thân cảm giác được vận đạo số lượng, thình lình tăng lên mấy lần. Đối với những người khác tới nói, mặc dù bọn hắn cảm giác không đến vận đạo tồn tại, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được Khương Vân khí tức trên thân, so với lúc trước cũng đến là bỗng nhiên mạnh lên mấy lần. Giờ khắc này Khương Vân, mặc dù bày biện ra tới vẫn chỉ là thiên hưu thất trọng cảnh cảnh giới, nhưng là trong con mắt của mọi người, hắn mới thật sự là cho thấy thực lực của hắn. Mà thực lực này, mặc dù so ra kém các đại đạo tông tông chủ, nhưng là chí ít so với trước mặt hắn đạo Thiên Vận đến, lại là gần như không có cái gì chênh lệch. Khương Vân chẳng những thi triển chấp trưởng luân hồi, mà lại càng là duy nhất một lần đem này thuật thi triển đến cực hạn. Liên như là lúc trước hắn đối phó Hoán Hư đồng dạng, đưa tới chính mình tam thế luân hồi cùng bản thân dung hợp, từ đó để thực lực của hắn bây giờ cũng là lật ra trọn vẹn gấp 3. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn lần nữa có được vận đạo. Bởi vì đạo Thiên Vận tức đoạt hấp thu hết chỉ là hắn một thế này vận đạo, mà chấp trưởng luân hồi chi thuật lại là để hắn một lần nữa có được chính mình tam thế luân hồi vận đạo. Tam thế vận đạo ra thân, cho dù vẫn như cũ so ra kém đạo Thiên Vận vận đạo, nhưng ít ra cũng làm cho Khương Vân không còn là chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Mà ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cao giọng mở miệng nói, của ta vận đạo, có thể đưa cho người này, nhưng là giới này vận đạo, không cho phép lại để cho người này hấp thu nửa điểm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể có một cỗ mênh mông âm dương chi lực phóng lên tận trời, trên không trung liền như là pháo hoa đồng dạng ầm vang nổ tung, tiêu tán tại thiên địa chi gian, tiêu tán tại giới này bên trong. Khương Vân hành động này, ngoại nhân thấy là không hiểu ra sao. Mặc dù bọn hắn minh bạch, Khương Vân tựa hồ là đang dùng thân phận của hắn đến mệnh lệnh thế giới này, nhưng là mệnh lệnh như vậy, căn bản sẽ không có chút tác dụng. Trừ phi là giới này giới chủ, mới có thể mệnh lệnh một phương thế giới. Thế nhưng là tòa này thế giới đã bị Vấn Đạo Chủ Tông lựa chọn dùng để làm tỉ thí chi địa, đương nhiên đã triệt để ngăn cản sạch bất luận kẻ nào trở thành giới này giới chủ có thể. Bất quá, tại Lư Hữu Dung trong mắt, lại là thấy rõ ràng, đạo Thiên Vận quanh người nguyên bản tràn ngập đại lượng giống như khói mù vận đạo, theo Khương Vân kia lời nói nói ra, giờ phút này lại là điên cuồng lay động đồng thời hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Mà ngay sau đó, Khương Vân một bước bước ra, xuất hiện ở đạo Thiên Vận trước mặt, giơ lên nằm đấm, hướng về đạo Thiên Vận đập xuống. Ầm. Một quyền này, rốt cục đập vào đạo Thiên Vận trên thân, cũng làm cho đạo Thiên Vận thân hình lảo đảo rút lui. Kết quả này, để đạo Thiên Vận sắc mặt lại biến, để người xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại để Khương Vân ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng quan mang. Đây là Khương Vân cùng đạo Thiên Vận giao thủ đến nay, lần thứ nhất chân chính đánh trúng vào đạo Thiên Vận. Mặc dù một quyền này đối đạo Thiên Vận không có cái gì uy hiếp, nhưng lại mang ý nghĩa Khương Vân rốt cục phá vỡ đạo Thiên Vận tử khí xoắn vận. Bây giờ đạo Thiên Vận đang hấp thu thế giới này cùng Khương Vân toàn bộ vận đạo phía dưới, chí ít trong thời gian ngắn là không có cách nào tiếp tục hấp thu vận đạo, mà đây cũng là Khương Vân tốt nhất phản kích cơ hội. Thậm chí, Khương Vân tiến thêm một bước nghĩ đến, bởi vì đạo Thiên Vận thu được giới này vận đạo gia trì, mà chính mình đã mất đi vận đạo, cứ kéo dài tình huống như thế, sở dĩ công kích của mình vô pháp đánh bên trong nói thiên vận. Nếu như mình có thể làm cho thế giới này không còn dùng vận đạo đi cho đạo thiên vận gia trì, như vậy chính mình tự nhiên có thể làm bị thương đạo thiên vận. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể làm ra loại kia ở những người khác xem ra không hiểu cử động. Trong mọi người, cũng chỉ có Nguyệt Như Hỏa có thể mơ hồ minh bạch, Khương Vân kia xông vào bầu trời âm dương chi lực, là tới từ diệt vực, hoặc là nói, đến từ tịch diệt cửu địa. Đạo vực bên trong sở hữu thế giới, đều là theo tịch diệt cửu địa diễn hóa mà ra, đều muốn dùng tịch diệt cửu địa vi tôn. Mà Khương Vân thân là tịch diệt cửu địa chi chủ, dùng thân phận của hắn, có lẽ còn vô pháp chấp trưởng mỗi cái thế giới, nhưng là muốn để một cái thế giới nghe lệnh, cũng là không phải cái gì chuyện không thể nào. Một kích thành công, càng là đã chứng minh Khương Vân phỏng đoán là chính xác, sở dĩ hắn lạnh lùng nhìn xem đạo thiên vận nói, ngươi không phải muốn tiếp tục tước đoạt của ta vận đạo sao? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi còn có thể tước đoạt bao nhiêu? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cất bước hướng phía đạo thiên vận đi đến, đồng thời không ngừng mà phát động công kích. Mà công kích của hắn cũng lần lượt thành công đập vào đạo thiên vận trên thân. Lúc này, mặc dù cái khác quan tâm Khương Vân người đều đang vì Khương Vân thực lực tăng vọt, cùng rốt cục phản thủ làm công mà âm thầm may mắn, nhưng là Tư Đồ Tĩnh lại là trở nên vô cùng khẩn trương. Nàng thân thức càng là đã không giữ lại chút nào hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Khương Vân tuyệt đối đã đạt đến tối cường thời điểm, như vậy hắn tử kiếp, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, như vậy nàng liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh, dù là hy sinh chính mình tính mệnh, cũng muốn tận khả năng bảo vệ Khương Vân. Đã mất đi giới này vận đạo gia trì, lại thêm Khương Vân tăng vọt thực lực, tại Khương Vân luân phiên công kích phía dưới, để đạo thiên vận trên thân đồng dạng cũng là có thương thế. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lửa giận triệt để bắt đầu cháy rừng rực, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, "Khương Vân!" Tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, kia bởi vận đạo ngưng tụ mà thành tử sắc đạo thiên vận đông nhiên xông về thân thể của hắn, ầm vang nổ tung. Kia cuồng bạo vận đạo tạo thành đạo đạo phong bạo, để Khương Vân tạm thời đều không thể tới gần, chỉ có thể nhìn kia tử khí đem đạo thiên vận hoàn toàn bao vây lại. Đạo thiên vận cũng là nhắm mắt lại, mặc cho tất cả tử khí không ngừng đang tràn vào trong cơ thể của mình. Lần này, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, tử khí vờn quanh phía dưới đạo thiên vận, tóc làn da đều là dần dần hóa thành tử sắc. Thậm chí, làm đạo thiên vận trợn mở trong mắt thời điểm, cặp mắt của hắn thình lình đều là biến thành tử sắc, hai đạo tử quang nổ bắn ra mà ra, nhìn chằm chằm vào Khương Vân nói, "Khương Vân, hôm nay ta muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ." Chương 1508, Tử vận thiên quy. Đạo thiên vận thanh âm vang vọng trong thế giới này, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Thậm chí, thanh âm của hắn ở trong liền như là ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, để nghe được người đều sẽ có loại đương nhiên cảm giác, càng là tin tưởng vững chắc, đạo thiên vận tất nhiên có thể nói được thì làm được. Đem Khương Vân giải quyết tại chỗ. Mà đối với ở chỗ này đỉnh cấp cường giả tới nói, mặc kệ là quan tâm Khương Vân đan đạo tử bọn người, vẫn là đạo nhị bọn người, ở thời điểm này, sắc mặt lại là lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, đạo thiên vận trong thanh âm, đã mơ hồ có đạo chi lực, từ đó có thể dùng hắn, có ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Cái này trung đạo, dĩ nhiên chính là vận chi đạo. Thời khắc này đạo thiên vận, cả người tựa như là đã hoàn toàn bị tử sắc nhiễm thấu đồng dạng, trên thân thể phát tán ra ánh sáng màu tím xông thẳng tới chân trời. Kia tử sắc không phải thuần túy nhan sắc, mà là đạo văn, tử sắc đạo văn. Đây chính là vận đạo đạo văn, cũng đại biểu cho đạo thiên vận đối với vận chi đạo cảm ngộ, không chỉ là đụng chạm đến đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn một động tác, liền có thể đơn giản xóa đi toàn bộ sinh linh hết thảy vận đạo, chỉ cần một câu nói của hắn, liền có thể để cái nào đó sinh linh từ đó về sau vận đạo ra thân. Như vậy hắn muốn giết Khương Vân, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Đan đạo tử, Đông Phương Bắc cùng Nguyệt Như Hỏa bọn người, tất cả đều không hẹn mà cùng đề tụ lên riêng phần mình lực lượng. Giới này bên ngoài, Tư Đồ Tĩnh càng là vận sức chờ phát động. Thậm chí tiểu liền Quy Nguyên Tông bên trong cố kia quan tài, cũng là đông nhiên đứng thẳng lên, một mực phong bế nắp quan tài, có chút rung động. Mặc dù Khương Vân cùng đạo thiên vận giao thủ, hoàn toàn là thuộc về vấn đạo tông nội bộ tranh chấp, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn là ngoại nhân, cũng không nên nhúng tay. Nhưng là, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Khương Vân thật chết tại đạo thiên vận chi thủ, nhất là đối với Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh tới nói. Bọn hắn một môn, bao trẻ nhất. Đừng nói đạo thiên vận, coi như giờ phút này Khương Vân đối mặt chính là đạo tôn, một khi Khương Vân gặp nạn, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cứu rút. Lại nhìn Khương Vân, trên mặt lại vẫn là quen có bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú lên đạo thiên vận, cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà có chỗ sợ hãi hoặc là bối rối. Đạo thiên vận đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, nói tiếp,

thật là có phải hay không nguyện ý buông tha đạo thiên vận, nhưng là bây giờ người nói chuyện là An Thường tại cùng đạo Liên Nhi, mặc kệ là đối chính mình, vẫn là đối Sơn Hải Phân Tông đều có đại ân. Không có An Thường tại cùng đạo Liên Nhi, hôm nay chính mình cùng Sơn Hải Phân Tông chỉ sợ đều khó có khả năng xuất hiện tại cái này thi đấu phía trên. Khương Vân có thù tất báo, nhưng là có ân cũng phải đền, bây giờ tình thế khó xử cục diện để hắn không biết nên trước báo ân, hay là nên trước báo thù. Sau một lát, Khương Vân rốt cuộc quyết định, đem có chuyện nói thật ra, nhìn xem những trưởng lão này có thể hay không cho mình một cái hài lòng thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân đối năm vị trưởng lão cùng bốn phía mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị trưởng lão, còn có các vị đang ngồi đạo hữu, Khương Mộ cũng không phải là giết người, sở dĩ ta muốn giết đạo thiên vận, là bởi vì... Nhưng vào lúc này, lại có một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, cắt ngang Khương Vân. Các ngươi vấn đạo tông dạy dỗ nên đều là cái gì đệ tử a, cái này giống như tại ta ngũ hành đạo tông, bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải trước đem Khương Vân bắt, loại này đại nghịch bất đạo người, cùng hắn có cái gì tốt nói. Căn bản không cần nhìn, nghe được ngũ hành đạo tông cái này bốn chữ, mọi người đã minh bạch, nói chuyện chính là ngũ hành tử. Mà hắn ở thời điểm này đột nhiên mở miệng nói chuyện, lời nói bên trong còn không che giấu chút nào biểu đạt ra đối với Khương Vân địch ý cùng bất mãn, để tất cả mọi người là có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra hung quang, cũng chỉ có hắn hiểu được ngũ hành tử nói chuyện mục đích. Nhưng mà, kế ngũ hành tử về sau, thình lình lại có một cái tán cùng thanh âm vang lên nói, ngũ hành đạo hưu nói không sai, giống như đổi thành ta cầu đạo tông có dạng này ngỗ nghịch đệ tử, tất nhiên cũng là phải xuất thủ trước có thể bắt được. Chương 1513, không chê chuyện lớn. Cầu đạo tông. Cầu đạo tông tông chủ cũng không có tới xem lễ lần này vấn đạo tông thi đấu. Nhưng người nói chuyện chính là cầu đạo tông một vị tư lịch cực sâu trưởng lão, cũng là lần này cầu đạo tông dẫn đội người. Hán, tự nhiên cũng liền tương đương đại biểu toàn bộ cầu đạo tông thái độ. Còn không đợi mọi người theo ngũ hành tử cùng cầu đạo tông trưởng lão cố ý nhằm vào Khương Vân hành vi bên trong lấy lại tinh thần, nhưng lại có đệ tam cái thanh âm ngay sau đó vang lên. Không sai, ta cũng cho rằng chuyện hôm nay, hẳn là trước đem Khương Vân, thậm chí tính cả Sơn Hải Phân Tông đệ tử toàn bộ cầm xuống, nhất là những cái kia yêu tộc. Càng phải trục xuất vấn đạo tông. Dù sao các ngươi vấn đạo tông lập hạ quy củ, thật chẳng lẽ liền muốn bởi vì chỉ là một cái phân tông tông chủ mà có chỗ cải biến. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, vậy các ngươi vấn đạo tông mặt coi như triệt để mất hết. Lần này, nói chuyện chính là trận đạo tông một vị trưởng lão. Thậm chí, tại bọn hắn tam đại đạo tông về sau, lại có mấy đại đạo thiên cường giả đồng dạng nhau nhau mở miệng. Thái độ của bọn hắn cũng là lạ thường nhất trí, đều là đứng tại đạo thiên vận một bên. Cho rằng vấn đạo tông hẳn là trước cầm xuống Khương Vân, chờ đợi xử lý. Lúc trước ngũ hành tử mở miệng thời điểm, mọi người còn có chút nghi hoặc, nhưng là theo nhiều như vậy cường giả, đại biểu cho mỗi người bọn họ sau lưng tông môn lần lượt mở miệng về sau, mọi người cuối cùng là hiểu được. Tại bọn hắn nghĩ đến, những này đạo tông cùng đạo thiên, hiển nhiên là không hy vọng vấn đạo tông chuyện hôm nay, hoặc là nói, đạo thiên vận cùng Khương Vân chi gian, dùng hòa bình phương thức giải quyết. Vấn đạo tông có một cái đạo thiên vận, đã để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Giống như lại nhiều ra cái so đạo thiên vận còn muốn đáng sợ Khương Vân, kia một số năm về sau, vấn đạo tông tất nhiên sẽ một nhà độc đại. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể hy vọng song phương có thể tiếp tục đánh xuống, tốt nhất là Khương Vân bị giết. Thế nhưng là trên thực tế chỉ có Khương Vân lòng dạ biết rõ, những người này sở dĩ chọn ở thời điểm này phát ra tiếng, mặc dù hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy bên ngoài, bọn hắn trực tiếp nhất mục đích, chính là vì cắt ngang mình, không để cho mình đem đạo thiên vận vô duyên vô cớ muốn giết mình chân tướng nói ra. Mà có thể làm đến điểm này người. Khương Vân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đạo thiên vận. Thời khắc này đạo thiên vận, tướng mạo đã gần như biến thành thiếu niên bộ dáng, mà hắn tu vi cũng là như ngừng lại đạo tính tiền kỳ. Khương Vân trường sinh chi thuật có khả năng nghịch chuyển thời quang đương nhiên cũng không phải là vô cùng vô tận, dựa theo Khương Vân thôi toán, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể nghịch chuyển sắp tới 100 năm thời quang. Bây giờ, trường sinh chi thuật hiển nhiên tại đạo thiên vận trên thân đã không được hiệu quả. Bất quá. Bây giờ nằm trong loại trạng thái này đạo thiên vận, cho dù Khương Vân không thi triển chấp trưởng luân hồi chi thuật, cũng đã không phải Khương Vân đối thủ. Khương Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, đạo thiên vận trên mặt lại là không có toát ra mảy may bối rối cùng vẻ lo lắng. Thậm chí tại cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt phía dưới, trên mặt của hắn còn lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên, mặc kệ là vấn đạo chủ tông bốn vị trưởng lao đứng ra, vẫn là ngũ hành tử đám người mở miệng lên tiếng ủng hộ. Đều để hắn tin tưởng Khương Vân không có khả năng giết chính mình, sở dĩ hoàn toàn là không có sợ hãi. Nguyên bản Khương Vân còn chuẩn bị xem ở An Thường tại cùng đạo Liên Nhi hai người trên mặt mũi, có lẽ hôm nay mình có thể buông tha cái này đạo thiên vận, nhưng là hiện tại, lại là sâu hơn Khương Vân muốn giết hắn suy nghĩ. Còn như giết hắn hậu quả, Khương Vân đương nhiên vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là mình triệt để đắc tội vấn đạo chủ tông. Mà hậu quả như vậy, Khương Vân căn bản không quan trọng. Đối với vấn đạo chủ tông, dù sao hắn cũng đã triệt để đã mất đi hảo cảm, coi như hôm nay hắn không giết đạo thiên vận, hắn cũng sẽ không để Sơn Hải Phân Tông tiếp tục lưu lại vấn đạo thiên bên trong. Mà Sơn Hải Phân Tông an toàn, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng, dùng vấn đạo chủ tông thân phận địa vị, cũng không còn như đuổi theo giết một đám bất quá chỉ có thiên hữu cảnh tu sĩ. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân muốn cân nhắc, liền là như thế nào tại bốn vị này trưởng lão bảo hộ phía dưới, giết đạo thiên vận. Lúc này, bốn vị trưởng lão lực chú ý cũng đã không tại Khương Vân trên thân, mà là tính cả An Thường tại cùng đạo Liên Nhi ở bên trong, con mắt của bọn hắn quang chính nhìn chằm chằm ngũ hành tử bọn người. Nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, ngũ hành tử bọn người hội, sẽ, hảo hảo đứng ra chặn ngang một cước, châm ngòi Khương Vân cùng vấn đạo chủ tông quan hệ. Mà liên tại bọn hắn vừa định mở miệng cảnh cáo một chút ngũ hành tử đám người thời điểm, lại là đã có một thanh âm khác vượt lên trước vang lên nói, ngũ hành đạo hữu, đây là nhân gia vấn đạo tông việc nhà, chúng ta là ngoại nhân, thật sự là không tiện nói thêm cái gì đi. Mở miệng chính là đan đạo tử. Đan đạo tử từ đầu đến cuối chính là vì Khương Vân mới đi đến vấn đạo thiên, thậm chí từ khi Khương Vân xuất hiện về sau, hắn có đến vài lần đều muốn xuất thủ, nhưng quả thực là sinh sinh áp chế xuống tới. Mà bây giờ, ngũ hành tử bọn người vậy mà lại động chân ngòi, can thiệp vấn đạo tông việc nhà, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Khương Vân, cái này khiến hắn rốt cục cũng ngồi không yên. Ngũ hành tử lạnh lùng nhìn về phía đan đạo tử nói, việc nhà kia trước đó ngươi mang người tiến về Sơn Hải Phân Tông, đường hoàng che chở Sơn Hải Phân Tông thời điểm, tại sao không nói đây là chuyện nhà của người ta? Để cho hai người đối thoại, để bốn phía đứng ngoài quan sát mọi người nhất thời hứng thú. Mọi người đều biết, những này đại đạo tông đạo thiên chi gian nguyên bản là minh tranh ám đấu, lẫn nhau bất hòa, chỉ bất quá trở ngại thân phận của từng người, ngày bình thường đều không có ý tứ vạch mặt. Nhưng mà bây giờ tại cái này vấn đạo tông bên trong, vì Khương Vân cùng đạo thiên vận hai người, bọn hắn lại là rốt cục triệt để không nể mặt mũi. Nếu như bọn hắn thật không quan tâm đánh nhau, kia trình độ kịch liệt tuyệt đối phải viễn vượt xa quá vấn đạo tông thi đấu, tự nhiên cũng làm cho những cái kia đến đây xem náo nhiệt mọi người mười phần chờ mong. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thậm chí, có người đều bắt đầu ở trong bóng tối phân tích bây giờ duy trì đạo thiên vận cùng Khương Vân thế lực lớn đều có nào, lẫn nhau thực lực lại là ai mạnh ai yếu. Trước mắt duy trì đạo thiên vận có Tam Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Đạo Thiên, còn có vấn đạo chủ tông đại bộ phận trưởng lão. Duy trì Khương Vân thì là có Dược Đạo Tông cùng Yêu Đạo Tông, cùng Thái Cổ Yêu Tộc cùng Thượng Đạo Trưởng giới Đông Phương Bắc. Kiếm Tông, Quy Nguyên Tông cùng Bạc Dịch Nan, còn có tháng kia họ nữ tử, bọn hắn mặc dù trước đó cũng là đi đến Sơn Hải Phân Tông chỗ góc Tây Bắc, nhưng là cũng không có trực tiếp cho thấy hội, sẽ, duy trì Khương Vân. Giống như mấy người bọn hắn không đứng ra, như vậy bây giờ xem ra, duy trì Khương Vân những người này thế lực, vẫn là hơi yếu một bậc. Ngay tại đan đạo tử cùng ngũ hành tử ở giữa bầu không khí đã là kiếm bạt nộ trương thời điểm, lần nữa có thanh âm vang lên. Ngũ hành tử, ngươi bất ở chỗ này đổi trắng thay đen. Chúng ta cùng Khương Vân là bằng hữu, lại tới đây tự nhiên muốn cùng hắn Sơn Hải Phân Tông ngồi cùng nhau, ngại ngươi chuyện gì? Lần này nói chuyện chính là Điệu Tinh Hà. Chỉ sợ thiên hạ bất luận hắn, chỗ nào chịu bỏ lỡ như thế một cái tốt đẹp có thể hiện ra chính mình cơ hội. Càng quan trọng hơn là, hắn mở miệng, còn chiếm được kia năm vị cường giả đồng ý. Nghe được Điệu Tinh Hà, ngũ hành tử lập tức đem mặt nghiêm nói, ngươi là ai, nơi này nơi đó có ngươi nói chuyện tư cách. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Ngũ hành tử trong mắt thình lình có một đạo quang mang bắn ra, trực tiếp bắn về phía Điệu Tinh Hà. Mặc dù Điệu Tinh Hà làm Thái Cổ Yêu Tộc trưởng lão, thân phận cũng là không thấp, nhưng cùng ngũ hành tử các loại, chờ, đạo tông tông chủ so sánh, đích thật là kém một đoạn. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, ngũ hành tử vậy mà lại đối Điệu Tinh Hà xuất thủ. Ầm. Mắt thấy cái này đạo quang mang sẽ bắn trúng Điệu Tinh Hà thời điểm, lại là ầm vang nổ tung, trong nháy mắt biến mất tại trong hư vô. Điệu Tinh Hà chẳng những lông tóc vô thương, mà lại trên mặt còn lộ ra đắc ý cười lạnh, dùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn ngũ hành tử. Bởi vì ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh phát tán ra khí tức cường đại, lập tức liền để thế giới này bầu trời cũng vì đó vặn vẹo mơ hồ. Một người cầm đầu trung niên mỹ phụ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ngũ hành tử nói, "Ngũ hành tử, chúng ta lại gặp mặt." Chương 1514, bại tướng dưới tay. Nhìn xem cái này năm thân ảnh, loại trừ Bạc Dịch Nan bên ngoài, dù là tiểu liền Khương Vân trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không ai từng nghĩ tới, hộ tống Thái Cổ Yêu Tộc cùng một chỗ đến đây, lại còn có cái này năm vị đại năng. Những cái kia nguyên bản cho rằng Khương Vân bên này thực lực muốn hơi yếu mọi người, khi nhìn đến cái này năm thân ảnh về sau, ý nghĩ này lập tức tiểu bị triệt để lật đổ.